Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 81, Nam Nam hoan ái. Dùng sức ở chỗ đó một chút, nhanh hơn chút nữa, a quá tuyệt, đúng thế. Không phải phía dưới, nhích lên một chút thôi Âu, chính là chỗ đó cứ giữ lực thế này, rất thoải mái, làm tốt lắm. Du Tiểu Mặc rốt cục không thể nhịn được nữa, một cước đạp thẳng vào lồng ngực của y, sau đó nhảy xuống giường, tức giận gào thét. Sao ngươi lắm yêu cầu thế? Ta không làm nữa. Dứt lời đã muốn xỏ lại đôi giày mới cởi ra không lâu. Lăng Tiêu giữ tay hắn lại, dùng sức kéo một cái đã kéo hắn ngã vào lòng mình, thản nhiên nói tiểu sư đệ, không làm cũng được, vậy chúng ta sẽ thực hiện ước định ban đầu nha. Du Tiểu Mặc bị y kéo một phát, nửa người đều nằm sấp trên người y, hết lần này tới lần khác mặt hắn còn đối diện với cự vật đang ẩn ẩn nhô ra dưới háng, nếu không phải eo hắn đang bị Lăng Tiêu giữ chặt hắn đã sớm nhảy dựng, lúc nghe được y nói mấy lời này, gò má đang đỏ ửng thoáng chốc đã đen thui. Tại sao lại xảy ra sự việc này, thực ra rất đơn giản. Từ đầu Lăng Tiêu có ý định là muốn hắn dùng hai tay an ủi nơi đang sưng lên dưới hai chân, nhưng Du Tiểu Mặc kiên quyết không chịu, bởi vì lần trước hắn cũng đã giúp y rồi, kết quả lực bền của tên này phải nói là ngoại hạng, làm hắn thiếu chút nữa đã muốn chặt hai tay vứt đi cho xong. Một nguyên nhân khác nữa là lúc ấy hắn còn bị phun cả một người toàn thứ dịch đó, cái loại cảm giác này đến bây giờ hắn đều không thể quên nổi. Vì vậy tại kháng nghị liều chết cũng không làm theo của Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu đành đổi điều kiện thành mát xa toàn thân. Du Tiểu Mặc đã từng mát xa cho cha mẹ, cảm thấy việc này cũng không đến nỗi, đành phải đáp ứng, mới đầu là hắn dùng hai tay mát xa cho y, nhưng Lăng Tiêu chê sức quá yếu, đề nghị hắn dùng hai chân dẫm trên lưng y, nghĩ thấy cũng ca có gì nên Du Tiểu Mặc vui vẻ đồng ý. Rốt cục từ lúc bắt đầu massage tới giờ, vẫn chưa tới một phút đồng hồ, đã nghe thấy y không ngừng cằn nhằn, một lúc thì bắt hắn dùng sức dẫm, một lúc lại bảo hắn đi lên phía trên, một lúc nữa lại bảo hắn phải dịch xuống, từ nhỏ tới lớn hắn chưa bao giờ gặp người nào lắm yêu cầu như tên này, sau một phút đồng hồ, Du Tiểu Mặc không thèm làm nữa. Lăng Tiêu cũng không giận, người đã không thích vậy thì cứ thực hiện ước định ban đầu là được rồi. Kiểu massage này tuy cũng thật thoải mái, đặc biệt là đôi chân nhỏ của Du Tiểu Mặc cứ dẫm đến dẫm đi trên người y, đích thật là rất không tồi nha, chỉ là hắn càng ưa thích cảm giác hai tay Du Tiểu Mặc nắm cây gậy của hắn, cái loại cảm giác ấy còn thoải mái hơn massage rất nhiều. Y là người đã nghĩ là sẽ làm, vì vậy không cần đợi câu trả lời của Du Tiểu Mặc lần nữa lại tranh thủ lúc Du Tiểu Mặc không chú ý đã bắt được lão nhị của hắn. Du Tiểu Mặc vừa muốn đứng lên thì toàn thân đã mềm nhũn, cả khuôn mặt đỏ ửng lườm Lăng Tiêu, lắp bắp lên án, ngươi hèn hạ vô sỉ, lại dùng chiêu này. Sao có thể nói đây là hèn hạ vô sỉ được? Lăng Tiêu cười sung sướng, bàn tay lớn vươn tới đã bế hắn lên, tay kia lại hoàn toàn không có ý định buông ra, hơi thở ấm áp phun trên cổ, khiến cho người trong ngực run rẩy không thôi, từ cổ tới vành tai đều đỏ ửng. Du Tiểu Mặc không dám lộn xộn, bởi vì mệnh căn của hắn còn đang bị người ta nắm giữ, nhưng nghe y nói mấy lời này, trong lòng càng khó chịu, ngươi bắt buộc ta chẳng lẽ không phải là hèn hạ vô sỉ sao? Đương nhiên không phải rồi, ta đang giúp ngươi hưởng lạc nha. Lăng Tiêu vô lại nói, một tay thò vào trong áo của Du Tiểu Mặc, y đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, từ hôm qua liền có ý nghĩ này, mặt của Du Tiểu Mặc mềm như vậy, không biết sờ sờ thân thể cảm giác ra sao ha. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng rực. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, Du Tiểu Mặc căn bản không ngon lành như bên dưới lớp quần áo kia, da thịt non nớt kỳ lạ đang chạm vào tay y, làn da còn mềm mại hơn tất cả các loại tơ lụa thượng hạng mà y từng mặc, mịn màng hơn cả cánh hoa hồng xinh đẹp nhất y từng thấy, trong sự mềm mại ấy còn thấm mùi thuốc nhàn nhạt, bên tai nghe được tiếng rên rỉ bị kiềm nén của người trong lòng, khiến cho lòng hắn run rẩy trong vô thức. Người này như thể được trời xanh sinh ra chỉ dành cho một mình y mà thôi, chỉ một chút da thịt, một âm thanh rên rỉ đã gợi lên dục vọng đang bị chôn giấu nơi sâu thẳm trong lòng y. Cảm giác của Du Tiểu Mặc lúc này không kém gì y, hắn cảm thấy thân thể đã không phải là của mình nữa. Hắn chưa bao giờ ngờ được chỉ một cái chạm nhẹ của Lăng Tiêu cũng khiến cơ thể hắn mềm nhũn tới không còn hình dáng, làn da ma sát với bàn tay của y vậy mà lại sinh ra một chút khoái cảm khó có thể ức chế trong cơ thể hắn, nhạy cảm tới vậy quá không khoa học rồi đó. Thế nhưng mà Du Tiểu Mặc hoảng hốt mà nghĩ, hình như cảm giác này rất không hợp lý. Từ khi nào thân thể của hắn lại mẫn cảm tới mức chỉ cần người khác vừa chạm nhẹ cũng có thể sinh ra loại khoái cảm này, cái này không khoa học phải không, bởi vì lúc trước hắn cũng có va chạm với người khác rồi mà, hắn chưa từng bị thế này. Nghĩ đến thân thể mình có khả năng trở nên bất thường, hốc mắt Du Tiểu Mặc vô thức đỏ lên, hắn không muốn trở thành kẻ kỳ quái như thế. Đang chìm trong say mê, Lăng Tiêu đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc như đang bị kiềm nén, cúi đầu nhìn xuống mới thấy, lúc này người trong ngực lại đang khóc, khiến hắn càng hoảng sợ, trước kia bị khi phụ sỉ nhục đều không khóc, sao lần này lại khóc. Lăng Tiêu vội vàng xoay người Du Tiểu Mặc, để cho ánh mắt hai người chạm nhau, hai tay đỡ mặt hắn, không tự chủ được dịu giọng. Tiểu sư đệ, đừng khóc, được rồi, sư huynh không khi dễ ngươi nữa rồi, đừng khóc. Nghe được câu này, Du Tiểu Mặc nâng nắm tay nhỏ lên, giờ khóc giờ cười đập y một quyền. Ngươi cũng biết ngươi đang khi dễ ta. Lăng Tiêu để cho hắn đánh, dù sao lực kia cũng như muỗi cắn, sau đó thấy hắn rốt cục nín khóc mỉm cười, mới hỏi tiếp tốt rồi, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại khóc chứ? Chẳng lẽ ngươi thật sự không thích loại cảm giác này sao? Nói xong y liền nhíu mày, những kẻ giống như y tạm thời liền gọi là người đi, từ trước đến nay đối với dục vọng đều rất trung thành, thích là làm, muốn là làm, đâu có quan tâm nhiều chuyện như vậy, cho nên y không hiểu nổi thái độ của Du Tiểu Mặc, rõ ràng đang làm một việc dễ chịu như vậy, vì sao lại khóc. Nghe được câu hỏi trắng trợn chẳng thèm che giấu gì của y, Du Tiểu Mặc xấu hổ tới mức khuôn mặt đỏ như mặt trời lúc hoàng hôn rồi. Bảo hắn phải trả lời vấn đề này thế nào đây, kỳ thật mà nói, cũng thật sự rất thoải mái a, hắn chưa từng trải nghiệm qua cảm giác nào mãnh liệt như vậy, nhưng cũng bởi vì cảm giác này quá lạ lẫm cho nên hắn rất sợ, giống như cảm thấy bị đàn ông sờ một chút toàn thân đã run rẩy có chút không đúng, cho nên Du Tiểu Mặc từ đầu đều không nghĩ những chuyện như thế này là bình thường, liền cảm giác mình có khả năng trở thành một kẻ kỳ quái rồi. Nói đi, Lăng Tiêu cũng không có kiên nhẫn chờ hắn một hai canh giờ, thấy hắn im lặng không đáp liền thúc giục. Du Tiểu Mặc nhăn nhó một lúc nghĩ đến việc Lăng Tiêu rất thích động thủ động cước với hắn, dù sao sớm muộn gì cũng bị bắt phải nói mà thôi, liền lấy dũng khí khó khăn nói ta cảm thấy ta có chút không bình thường. Tuy rằng mấy chữ cuối nhỏ đến như tiếng muỗi bay, nhưng Lăng Tiêu vẫn nghe rõ ba chữ không bình thường này, ngạc nhiên đánh giá hắn. Ngươi cảm giác mình không bình thường ở đâu? Thì là ngươi vừa mới sờ soạng ta đã cảm thấy cả người không đúng. Du Tiểu Mặc vùi đầu vào ngực Lăng Tiêu, loại chuyện này đáng lẽ ra phải là chuyện rất riêng tư chứ. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu nhịn không được cười lớn, hắn còn tưởng chuyện gì to tát lắm chứ, thì ra là chút chuyện nhỏ này, cái này căn bản là một chuyện rất bình thường, nếu không có cảm giác vậy không phải đang nói kỹ thuật của y quá kém hả? Lăng Tiêu cảm giác hắn có chút chuyện bé xé ra to, dứt khoát xách hắn từ trong ngực mình ra, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của hắn mới nói tiểu sư đệ, nam hoan ái là chuyện hiển nhiên, ngươi đừng cảm giác mình không bình thường. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái. Không phải là nam nữ hoan ái sao? Lăng Tiêu xoa đầu hắn cười khẽ. Đều giống nhau cả. Du Tiểu Mặc nghi ngờ nhìn y. Thiệt hay giả? Hắn vẫn có cảm giác chuyện này không đúng chỗ nào đó. Đương nhiên là thật, loại chuyện này chỉ cần cảm giác là đủ. Không ai so đo nam nữ hay là nam hết. Tựa như ngươi có cảm giác ta cũng có cảm giác với ngươi. Chẳng phải chứng minh chúng ta rất thích hợp sao? Lăng Tiêu vuốt ve khuôn mặt hắn. Du Tiểu Mặc nhìn y rồi mới nói. Ta cảm giác nụ cười của ngươi có chút âm hiểm. Lăng Tiêu mỉm cười, ngoan, ta đang cười rất đoan chính. Du Tiểu Mặc nghĩ một lát, nhưng ta vẫn cảm giác mình có chút không bình thường, lần trước lúc ngươi chạm vào ta ấy, ta đều không có cảm giác mãnh liệt như vậy. Nghe hắn nói như vậy, Lăng Tiêu cũng nghĩ tới, đúng là độ mẫn cảm của thân thể hắn có chút không bình thường, người thường cho dù thân thể có điểm mẫn cảm nhưng cũng không thể bị người chạm một cái đã mẫn cảm thành như vậy, đến bây giờ y vẫn còn nhớ bộ dáng Du Tiểu Mặc mặt đỏ ửng nằm trong lòng mình cùng với thân thể mềm nhũn tới mức chẳng có chút sức nào. Cởi quần áo, Lăng Tiêu đột nhiên ra lệnh, cái gì? Du Tiểu Mặc vội vàng túm chặt quần áo mình, tên này, lúc nãy bọn hắn còn nói chuyện vui vẻ, vậy mà một giây sau đã bắt hắn cởi quần áo rồi, quá cầm thú đó. Lăng Tiêu nhếch miệng, nụ cười vô cùng mờ ám, nhẹ giọng dỗ dành, không phải ngươi nói thân thể mình không bình thường sao? Bây giờ ta giúp ngươi kiểm tra, phải xem có tật xấu gì hay không chứ? Du Tiểu Mặc do dự, sao hắn có cảm giác nụ cười của Lăng Sư Huynh đến là quỷ dị, giống như lão sói xám trong câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Chương 82, da thịt trong trắng lộ hồng, giống như một khối mỹ ngọc cực phẩm óng ánh long lanh, kể cả dương chi bạch ngọc cũng không đẹp tới vậy, thân hình tuy khá gầy, nhìn như cả người không có một lạng thịt nhưng cởi bỏ quần áo mới biết được những thớ thịt kia đều phân bố khắp nơi trên cơ thể, dường như đã được tính đoán tỉ mỉ, không thừa không thiếu. Thân thể đẹp đẽ tới vậy làm Lăng Tiêu vừa nhìn đã không rời nổi mắt. Từ lúc được chạm vào y đã biết thân thể Du Tiểu Mặc nhất định không kém chút nào, nhưng đến lúc tận mắt chiêm ngưỡng vẫn khiến y chấn kinh đến mức nói không ra lời. Tuy tứ chi nhỏ nhắn như nữ tử, nhưng còn hơn nữ tử mấy bậc, mềm dẻo có co giãn, khó trách có thể khiến y vừa sờ đã yêu thích không muốn rời tay. Lăng Tiêu xưa nay vốn không thích sự nhu nhược nhỏ bé của nữ tử, mỗi lần nhìn đều cảm thấy phiền, nhưng vẻ mềm yếu của Du Tiểu Mặc lại mang theo vài phần cứng cỏi của nam nhân, đặc biệt là tính cách của hắn, nếu đã cố chấp thì có 10 con trâu cũng không kéo lại được, sự quả quyết ấy khác xa với đa số nữ nhân.

Nam tử thấy khuôn mặt hắn thiếu chút nữa đã nhăn lại thành một nhúm, nghĩ chắc hắn lo lắng bị bỏ lại một mình, liền an ủi, ngươi đừng lo, đại sư huynh sẽ đưa ngươi trở về. Chính là vì y ta mới lo lắng được không nào? Du Tiểu Mặc oán thầm trong lòng, nhất định là tên kia cố ý không gọi hắn dậy, đã biết rõ hắn không yên lòng đành phải trở về phòng trước. Du Tiểu Mặc còn cảm ơn nam tử một tiếng, nếu không phải nhờ anh ta thông báo, hắn còn tưởng nhị sư huynh vẫn đang ở đây. Sau khi trở về phòng, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, mặc kệ lúc nào Lăng Tiêu mới dẫn hắn rời khỏi đây, hắn đã quyết định trước khi mặt trời xuống núi cũng sẽ rời đi, nếu không nhỡ có ai đồn ra cũng chứng thực hắn và Lăng Tiêu có chuyện xấu không thể cho ai biết rồi. Lăng Tiêu cũng không để hắn đợi lâu, ngay sau khi Du Tiểu Mặc vừa thu dọn xong đã trở về, nhìn thấy mấy thứ thuộc về hắn đều đã biến mất trong phòng, cũng không cảm thấy bất ngờ. Du Tiểu Mặc lo lắng y không chịu dẫn mình rời khỏi đây, lập tức trách móc giải đấu đã xong rồi, hôm nay ta phải trở về, lúc nào ngươi chuẩn bị dẫn ta rời khỏi. Hay chính ta tự đi, ngươi muốn đi lúc nào cũng được. Lăng Tiêu có chút buồn cười, nhìn cái biểu lộ khẩn trương của hắn kia, chẳng lẽ hắn cho là y sẽ giữ chân ép hắn ở lại sao? Cho dù y muốn vậy, nhưng cũng phải có sự đồng ý của Thang Phàm mới được, mà không đời nào lão hồ ly kia lại đồng ý, dù sao nơi này cũng là trung mạch, không thể ra vào tùy tiện. Tuy rằng Du Tiểu Mặc đã thề, nhưng chuyện Khương trưởng lão hãm hại cũng chưa giải quyết xong, mà y cũng không muốn để Du Tiểu Mặc tiếp tục ở lại đây. Hiển nhiên là Du Tiểu Mặc không ngờ được y lại dứt khoát đến vậy, sau khi sừng sốt một lát không khỏi xấu hổ vì mình lại có lòng tiểu nhân, xem ra hắn đã hiểu lầm Lăng Tiêu rồi, người ta căn bản không có ý tứ kia. Xế chiều hôm đó, Lăng Tiêu liền giữ lời tiễn hắn rời đi. Bởi vì giải đấu ở bốn mạch khác vẫn chưa kết thúc cho nên Lăng Tiêu chỉ đưa hắn tới chỗ Phương Thần Nhạc. Phương Thần Nhạc đã sớm biết được thông tin mấy ngày nay đều là Lăng Tiêu chăm sóc Du Tiểu Mặc, lúc gặp hai người cùng xuất hiện cũng không cảm thấy lạ, chỉ khách khí cảm tạ y. Tuy Lăng Tiêu không thích Du Tiểu Mặc quá thân thiết với Phương Thần Nhạc, nhưng cũng không biểu hiện ra trước mặt mọi người, khách sáo vài câu rồi đi. Tiểu sư đệ, xem tinh thần của ngươi tốt như vậy, chắc mấy ngày nay trôi qua không tệ lắm hả, nhưng mà tiếp theo sẽ bận rộn đó, trận đấu ở bốn mạch không thể so với trung mạch bởi vì thường thường sẽ có người bị thương, vì vậy chúng ta sẽ bề bộn nhiều việc đó. Đưa mắt nhìn bóng lưng Lăng Tiêu, Phương Thần Nhạc nhẹ nhàng nói với Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc chịu đựng ánh mắt hâm mộ của người khác, cười xấu hổ. Đệ biết rồi, đại sư huynh. Xế chiều hôm đó cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu được bề bộn nhiều việc là bề bộn tới mức độ nào. Hai mươi mấy người của Đô Phong bận bịu tới mức chân không chạm đất, cứ một lúc lại có tiếng nói võ đài số 1 có người bị thương, một lúc lại có người bảo võ đài số 2 có người bị thương, gọi bọn họ mau chóng tới chạy lui, mới một buổi chiều Du Tiểu Mặc đã không chịu đựng nổi. Loại tình trạng này cứ tiếp diễn đến buổi chiều 2 ngày sau mới chấm dứt, xế chiều hôm đó Triệu Sư Bá đã bảo bọn họ thu thập đồ đạc của mình, sau khi trở lại Đô Phong, tất cả mọi người đều uể oải, ngay cả ăn cơm tắm rửa cũng bỏ qua hết, ngoại trừ Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm, những người khác đều ngủ mê mệt đến lúc mặt trời lên cao mới dậy. Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc vừa tỉnh lại không bao lâu, đã có người tới thông báo cho hắn, bảo hắn lát nữa tới gặp sư phụ. Du Tiểu Mặc nghĩ thầm có lẽ sư phụ muốn hỏi về chuyện ở trung mạch cũng không dám trì hoãn, sau một phút đồng hồ đã đi tới viện của Khổng Văn, lúc đi vào, hắn thỉnh thoảng còn liếc nhìn mấy vườn linh thảo ở hai bên, quả nhiên nhìn thấy vài loại linh thảo khá quen mắt, đại khái là rất giống mấy cây hắn đào được trong động băng. Nghĩ vậy, hắn càng nóng lòng muốn chạy vào tầng thứ hai của tàng thư các để tìm hiểu. Vào đi, đang nghĩ ngợi, giọng của Khổng Văn đã truyền ra từ bên trong. Du Tiểu Mặc lập tức gạt bỏ mấy ý nghĩ kia. Đẩy cửa bước vào, đây là lần đầu tiên hắn được vào thư phòng của sư phụ, lần trước là ở hậu viện, đặc sắc của thư phòng chính là sách nhiều, thư phòng của Khổng Văn cũng không ngoại lệ, chỉ là Du Tiểu Mặc lại ngửi thấy một loại mùi thơm thoang thoảng, theo bản năng quay người tìm kiếm mùi hương đó, quả nhiên ở bên cạnh bệ cửa sổ nhìn thấy mấy bồn linh thảo đỏ rực như lửa, nụ hoa nở rộ đang được ánh mắt trời chiếu sáng tỏa ra đủ loại quang mang đầy màu sắc. Đây cũng là một loại linh thảo mà hắn không biết. Nhưng mà Du Tiểu Mặc nhìn ra được cây linh thảo này hẳn là tốt hơn tất cả những cây linh thảo hắn từng được nhìn thấy, linh khí nồng đậm cùng với cách sinh trưởng đều thuộc loại thượng phẩm, nếu không thì Khổng Văn cũng không cẩn thận chăm sóc chúng trong thư phòng, thậm chí hắn còn thấy loại đất bên trong bồn hoa là màu đỏ, khác hẳn với loại đất đen ngoài vườn. Khổng Văn quay người liền chứng kiến được ánh mắt chưa kịp thu lại của hắn, khuôn mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên. Có biết đây là loại linh thảo gì không? Du Tiểu Mặc hơi bất ngờ, vội vàng lắc đầu chắp tay nói, đệ tử không biết. Khổng Văn duỗi ra 5 ngón tay thon dài nhẹ vỗ về cánh hoa, dịu dàng nói, đây là linh thảo cấp 8 hỏa diễm hoa, nó khác với linh thảo cấp thấp tinh túy thực sự nằm ở bên trong 8 cánh hoa, bởi vì cực kỳ chân quý cho nên lúc luyện đan chỉ cần hái một cánh hoa là được, nhưng mà nếu hỏa diễm hoa là loại hạ phẩm thì cần phải dùng 4 cánh. Đôi mắt của Du Tiểu Mặc mở thật lớn, quả là mở mang kiến thức. Thứ này dĩ nhiên là một cây linh thảo cấp 8, thật sự không đoán được, có điều sự khác biệt giữa hạ phẩm và thượng phẩm quả là một trời một vực. Khổng Văn thấy biểu cảm của hắn tràn đầy tò mò cùng hâm mộ, vẻ mặt nghiêm túc cũng chuyển thành mỉm cười, không cần hâm mộ, được đến lúc ngươi thành đan sư cấp 4, ngươi cũng có thể có một mảnh vườn linh thảo của mình, lúc ấy muốn trồng cái gì cũng được. Du Tiểu Mặc hơi ngượng ngùng, chờ hắn trở thành đan sư cấp 4, cũng không biết muốn chờ đến năm nào tháng nào nữa. Vi sư nghe nói mấy ngày ngươi ở chung mạch đều ở chung với Lâm Tiếu Hà, quan hệ của các ngươi hình như rất tốt. Khổng Văn nhìn vào mắt hắn, hỏi thẳng vấn đề. Lúc Du Tiểu Mặc thấy hai chữ nghe nói đã bắt đầu cảnh giác, quả nhiên, đây mới là mục đích thực sự mà sư phụ gọi hắn tới, rốt cục cũng nghe được ổng nhắc tới chuyện của mình và Lăng Tiêu, may mà trước khi tới hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, nếu không chắc sẽ bị sợ đến cứng người, chỉ là bên ngoài hắn vẫn giả bộ như thật bất ngờ. Lâm sư huynh là một người sư huynh tốt, huynh ấy biết đây là lần đầu tiên con tới chung mạch cho nên chủ động cho con ở cùng phòng, quan hệ của bọn con cũng không tệ lắm, nhưng mà đa số đều là Lâm sư huynh giúp đỡ con. Ngón tay của Khổng Văn gõ nhẹ lên bàn, mặt bàn gỗ phát ra tiếng cạch cạch theo nhịp. Du Tiểu Mặc lo lắng nuốt nước miếng một cái, hắn cảm giác tim mình cũng đang đập theo nhịp của âm thanh này, sợ tới mức hắn không dám thở mạnh. A, người có vẻ may mắn hơn các sư huynh khác rất nhiều, Lâm Tiếu đúng là một người tốt, dựa vào thực lực và sức hút của hắn, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu người đứng đầu võ hệ, nhưng tương lai thì không ai nói trước được, người tốt hơn hết là phải nắm chắc. Khổng Văn đứng dậy bước tới bên cạnh Du Tiểu Mặc, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, dùng một câu ở địa vị thân phận sư phụ và trưởng bối khuyên nhủ hắn, giọng điệu rất từ ái. Đệ tử nhất định ghi nhớ lời dạy của sư phụ, Du Tiểu Mặc cúi đầu nói. Nhớ rõ là tốt rồi, đúng rồi, ta nghe đại sư huynh của ngươi nói, lô đỉnh của ngươi bị hỏng, chờ lát nữa đi lĩnh linh thảo, ngươi tìm Triệu sư bá lĩnh một cái mới, được rồi, ra ngoài đi, vi sư mệt mỏi. Dứt lời, Khổng Văn liền dụi dụi mắt, phất tay đuổi người, có thể là suốt đêm hôm qua đều luyện đan, cho nên sáng sớm liền cảm thấy mệt mỏi. Vậy đệ tử cáo lui, sư phụ nghỉ ngơi thật tốt. Nghe nói thế, trong lòng Du Tiểu Mặc cũng hơi ngạc nhiên, mới hôm qua hắn vừa nói chuyện này với đại sư huynh, không ngờ đại sư huynh đã lập tức nói cho sư phụ biết, quả nhiên chỉ có đại sư huynh là tốt nhất, không giống người nào đó. Đương nhiên, không thể để Lăng Tiêu biết rõ ý nghĩ này được. Tên kia thể nào cũng coi đây là cái cớ rồi ép hắn làm một số chuyện hắn không muốn làm, hoặc là bắt buộc hắn làm cái chuyện rất xấu hổ kia, hắn sẽ không để cho y có cơ hội này đâu. Chương 84, đột phá tầng thứ 2. Lúc trở về, Du Tiểu Mặc thuận tiện đi tới linh thảo đường nhận được một cái lô đỉnh mới và 300 cây linh thảo. Cái lô đỉnh mới này chất lượng tốt hơn cái cũ một chút nhưng vẫn là loại lô đỉnh cấp thấp cho nên Du Tiểu Mặc vẫn chưa từ bỏ ý định mua một cái lô đỉnh thật tốt để dùng, hơn nữa cái lô đỉnh này còn phải dễ dàng che giấu. Nếu hắn mua được lô đỉnh mới tất nhiên không thể sử dụng trước mặt người khác, nếu không nhất định sẽ có người hỏi hắn lấy tiền đâu ra, tuy hắn có thể nói là do bán linh đan nên mới có tiền, nhưng ai cũng biết linh đan cấp một hạ phẩm căn bản chẳng đáng mấy đồng. Hắn không cần thiết phải vì một cái lô đỉnh mà lộ bí mật trước mặt người khác. Trở lại đô phong, thời gian liền là của mình. Du Tiểu Mặc nhốt chính mình trong phòng, trước tiên dùng 300 cây linh thảo kia thử luyện linh đan, hắn phát hiện lúc đưa sức mạnh linh hồn thẩm thấu vào bên trong lô đỉnh cảm giác trôi chảy hơn nhiều, không cần cẩn thận như lúc trước, chỉ sợ lô đỉnh không chịu được quá nhiều sức mạnh linh hồn mà nổ tung. Sau khi phát hiện điều này, Du Tiểu Mặc liền luyện một lèo hơn 100 viên linh đan, tốn hết 2 canh giờ rưỡi, tốc độ nhanh hơn trước kia không ít, vậy mà hắn chỉ cần bổ sung linh thủy đúng một lần, nói cách khác dùng sức mạnh linh hồn của hắn bây giờ có thể luyện được 50 viên linh đan một lần. Trước kia hắn căn bản không dám tưởng tượng, bởi vì lúc ấy hắn cố gắng lắm cũng chỉ luyện được 20 viên một lần, hiện tại tăng lên gần gấp đôi, quá phấn khích. Du Tiểu Mặc kiềm chế trái tim đang đập thình thịch, lấy 100 cây linh thảo từ không gian. Theo thứ tự là điểm địa mai, đông lăng thảo, hoắc hương, 3 loại linh thảo này có thể luyện tụ khí đan. Du Tiểu Mặc đã từng luyện hơn 10 viên tụ khí đan để mang đi bán, nhưng những thứ đó đều chỉ là linh đan hạ phẩm. Theo như hắn biết, nếu dùng tụ khí đan thượng phẩm để làm thông kinh mạch toàn thân, kinh mạch sẽ bởi vì gặp sự trùng kích mạnh mẽ mà mở rộng ra, cũng có lợi cho việc tu luyện sau này. Cho nên rất nhiều đệ tử thế gia có tiền, lúc trước khi bắt đầu tu luyện, gia tộc sẽ chuẩn bị cho họ một viên tụ khí đan thượng phẩm.

Du Tiểu Mặc cố kiềm chế không quay sang hỏi Lăng Tiêu về chân tướng, đành theo chân y cùng đi vào trang viên. Trang viên vô cùng rộng, vừa vào đã thấy một khối kiến trúc to lớn, không có phí phái vàng son lộng lẫy hay cảnh đẹp ý vui, chỉ cho người ta một cảm nhận rất giản dị. Tổng thể kiến trúc này đều dùng một loại đá dài màu xanh xây thành, kết cấu đơn giản 10 phần, sau khi đi qua nơi này mới thấy diện mục thật của trang viên. Vườn linh thảo mọc thành từng vùng, vườn hoa muôn màu, màu xanh rào rạt phân bố 10 phần đồng đều, nhìn qua cũng biết đã được người tỉ mỉ chăm sóc. Có linh thảo đã thành cây, chập chờn trong gió, vô cùng thích thú. Có loại vừa mới nảy ra mầm xanh, màu xanh mơn mởn làm cho người ta chỉ nhìn cũng thấy dễ chịu. Điều làm Du Tiểu Mặc rung động nhất là những cây linh thảo này đa số đều là trung phẩm, hạ phẩm thứ hai, hiếm nhất là thượng phẩm, chừng 100 cây chỉ thấy một cây, phóng tầm mắt nhìn quanh, trên cơ bản đều là linh thảo từ cấp 4 đến cấp 6, lúc bọn họ đi vào cũng thấy một tấm bảng hiệu ghi rõ, linh thảo từ cấp 7 trở lên phải tới chỗ khác trong trang viên. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt nhìn mấy cây linh thảo này, trong mắt đang hừng hực lửa. Đột nhiên hắn cảm thấy may mắn mà mình đã đi theo tới đây, nếu không hắn làm gì có cơ hội được nhìn thấy nhiều linh thảo như vậy. Cũng đúng lúc hắn đang chuẩn bị nhận biết các loại linh thảo trung cấp, tuy trên sách có hình, nhưng không thể để lại cảm giác mãnh liệt như tận mắt nhìn thấy, hơn nữa trong những cây linh thảo này, hắn còn thấy được vài loại khá quen thuộc. Lăng Tiêu ngắm khuôn mặt hưng phấn không thể che giấu được của hắn, lộ ra một nụ cười vui vẻ. Buổi sáng, lúc y biết Du Tiểu Mặc vừa xuất quan đã chạy ngay tới tàng thư các, y đã hiểu hắn muốn làm gì rồi, lại nghĩ đến mình còn 3 cây linh thảo chưa lấy, đã nghĩ phải dẫn hắn đi cùng, để cho hắn mở mang kiến thức một chút. Bây giờ thấy biểu cảm vui mừng trên khuôn mặt hắn, y biết mình đã đoán đúng rồi. Đi thôi, chúng ta đi tìm Diệp Sư Thúc, đến lúc đó ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể tự vào bên trong vườn linh thảo chọn 3 cây. Lăng Tiêu nắm tay hắn rồi đi vào bên trong. Du Tiểu Mặc kiềm chế kích động trong lòng, đỏ mặt để cho hắn nắm tay mình. Sau khi nghe được câu này, hắn mới biết mình đã trách oan Lăng Tiêu rồi. Thì ra mục đích thực sự của việc y cứ bắt hắn đi cùng là thế này. Hắn lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, không khỏi áy náy lén nhìn Lăng Tiêu. Mặc dù Lăng Tiêu không nhìn hắn, nhưng nụ cười trên môi sau ánh nhìn áy náy kia càng thêm rực rỡ. Cái y muốn chính là như vậy. Chương 86, trên trời rơi xuống. Diệp Hàn đã sớm được người mà Thang Phàm cử tới thông báo cho biết Lâm Tiếu lại là người chiến thắng cuộc thi năm nay. Lâm Tiếu đã 5 năm giành chiến thắng trong các cuộc tranh tài của võ hệ, đây là lần thứ 5, cho dù trước kia không biết, hiện tại trên cơ bản đều đã quen thuộc, lúc trước Lâm Tiếu đều tới một mình, lần này lại dẫn theo một tên đan sư nhỏ gầy, quả thực nằm ngoài dự liệu của Diệp Hàn. Diệp sư thúc, ta tới lĩnh ban thưởng năm nay. Sau khi nhìn thấy Diệp Hàn, Lăng Tiêu trực tiếp nói rõ mục đích. Diệp Hàn kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu toàn hoàn khác trong ấn tượng, Lâm Tiếu trước kia chưa bao giờ dùng giọng vui vẻ như vậy nói chuyện với mình, cũng không ăn nói không lễ phép như vậy, không gõ cửa đã đi vào, nhưng mà phải nói cho công bằng, Diệp Hàn vừa mắt với Lâm Tiếu bây giờ hơn. Lâm Tiếu trước kia tuy nói là người đứng đầu võ hệ, nhưng làm người có chút vô tình, lúc nào cũng giữ bổn phận, nói cho đơn giản chính là mọi cử động đều quy củ theo khuôn sáo, đối xử với người khác không nhiệt tình, lại cũng sẽ không quá lạnh nhạt, loại cảm giác vừa đúng này quá giả tạo, khiến cho Diệp Hàn thấy không thoải mái, cho nên lúc trước Diệp Hàn đối xử với Lâm Tiếu cũng không quá quan tâm. Nhưng Lâm Tiếu bây giờ lại cho ông ta một loại cảm giác khác biệt, nụ cười trên mặt lúc này không giống giả tạo. Diệp Hàn không khỏi chuyển ánh mắt sang thiếu niên đứng bên cạnh, đôi mắt tinh khiết trong veo, ngũ quan tinh xảo nhu hòa, là một thiếu niên rất có linh khí, xem ra người thay đổi Lâm Tiếu chính là hắn, nghĩ đến đây, Diệp Hàn cũng hiểu được mục đích đại khái vì sao Lâm Tiếu dẫn hắn tới. Du Tiểu Mặc thấy Diệp Hàn nhìn mình, tay chân có chút câu nệ, liền vội khom lưng hô, bái kiến Diệp sư thúc. Khuôn mặt không thay đổi của Diệp Hàn lộ ra một tia vui vẻ cực kỳ nhạt, gật đầu với hắn sau đó mới quay sang Lăng Tiêu, ta đã nghe nói rồi, chúc mừng ngươi lại đứng đầu, ban thưởng năm nay là 3 cây linh thảo cấp 6, ngay ở bên ngoài, chính ngươi đi, chọn được rồi thì nói cho ta biết. Vậy phải cảm ơn Diệp sư thúc rồi. Lăng Tiêu chắp tay, nhìn Diệp Hàn cười mà như không cười đáp lại một câu. Sau khi rời khỏi tầm mắt của Diệp Hàn, Du Tiểu Mặc mới thở dài một hơi, tuy Diệp sư thúc chỉ là đan sư, nhưng khí thế của ông ta cũng quá mạnh, không hổ là một vị đan sư cao cấp. Lăng Tiêu nhìn bộ dáng kinh hãi của hắn có chút buồn cười. Sợ cái gì, tương lai ngươi cũng sẽ trở thành một đan sư xuất sắc. Du Tiểu Mặc chỉ coi những lời này của y như đang an ủi mình, bởi vì bản thân hắn rất rõ ràng, tư chất của hắn thuộc về loại hơi kém, đời này tối đa chỉ là một đan sư trung cấp mà thôi, đan sư cao cấp không phải là thứ hắn có thể với tới. Linh thảo cấp 6 được trồng ở trung tâm của trang viên, cũng là phần chính giữa các vườn linh thảo. Du Tiểu Mặc không biết Diệp Sư Thúc sắp đặt như vậy có ý nghĩa gì, nhưng hẳn là phải có lợi cho Linh Thảo, liền nghĩ thầm có khi nào chờ tới lúc về, hắn cũng dựa theo phương pháp này để trồng Linh Thảo trong không gian nhỉ. Sau khi tìm được Lăng Tiêu liền bảo hắn tới chọn phái Thiên Tâm trồng khá đầy đủ các loại Linh Thảo cấp 6, cơ hồ tất cả các loại đều được trồng trong vườn. Du Tiểu Mặc thấy Lăng Tiêu đứng một bên, liền an tâm đi qua. Đứng ở khoảng cách gần mà quan sát quả nhiên rõ ràng hơn lúc đứng xa xa nhiều, chỉ là đẳng cấp khá cao cho nên linh thảo thành cây không nhiều lắm, 7-8 phần đều là cây non, có mấy cây cũng chỉ mới vừa vặn nảy mầm. Thèm muốn nhìn ngắm những cây linh thảo này, Du Tiểu Mặc ao ước đi dạo quanh một vòng mới chịu quay về chỗ ban đầu, đại khái đã ghi ở trong lòng rồi, hắn phát hiện trong những cây linh thảo cấp 6 này có 5 loại giống như mấy cây linh thảo hắn đào được trong động băng, bởi vì có rất ít linh thảo cấp 6 đã thành cây, cho nên hắn chỉ cần so sánh một chút đã nhận ra. Loại trừ ra những loại mình đã có, Du Tiểu Mặc chọn được 3 cây linh thảo thành thục, tên gọi thì hắn tạm thời không nói được. Vốn hắn rất muốn chọn mấy cây linh thảo trong trạng thái cây non, nhưng nếu chọn chúng, hắn phải trồng ở đâu? Mọi người đều biết, hắn chỉ là một đan sư cấp 1 nho nhỏ, căn bản không có khả năng trồng linh thảo, mà hắn không thể đem chúng trồng trong không gian, nếu không người khác nhất định sẽ hỏi hắn, sư phụ và các sư huynh thậm chí có thể mắng hắn đến chết. Rõ ràng linh thảo đã thành cây thì không thèm, lại còn đi lấy cây non, đây rõ ràng là hành vi của kẻ ngốc. Cho nên Du Tiểu Mặc chỉ có thể dằn lòng, mặc dù hắn rất muốn thử gieo trồng linh thảo cấp 6. Chọn xong 3 cây linh thảo, Du Tiểu Mặc lấy cái sẻng nhỏ từ trong túi trữ vật ra, đưa sức mạnh linh hồn bao trùm toàn bộ cái sẻng, sau đó bắt đầu đào linh thảo. Đây là thành quả của hắn sau nhiều lần thí nghiệm mới lấy được kết luận. Bởi vì gốc rễ của linh thảo cũng giống như kinh mạch trên cơ thể người, một khi có thương tổn, linh lực của linh thảo sẽ bị rò rỉ ra ngoài, do đó tổn hại đến chất lượng của linh thảo. Lúc thu hoạch linh thảo trong không gian hắn mới phát hiện được hiện tượng này, hơn 10 cây linh thảo thượng phẩm cứ thế mà bị hắn biến thành linh thảo trung phẩm. Cũng may mà còn rất nhiều, nếu không chắc hắn đã khóc thành một dòng sông rồi. Từ đó về sau, Du Tiểu Mặc đối với việc này rất cẩn thận, vì không để tiếp tục sai lầm, hắn còn đi tra cứu các loại sách, cuối cùng mới chứng minh được là sức mạnh linh hồn có thể giúp linh thảo không bị rò rỉ linh lực, về sau hắn thực sự chưa từng làm hư một gốc linh thảo nào. Bởi vì đã luyện tập tại động băng cho nên tốc độ đào linh thảo của Du Tiểu Mặc nhanh hơn trước kia nhiều, không đến một phút đã đào xong rồi, 3 cây linh thảo nằm ngay ngắn trong tay hắn, hoàn hảo vô khuyết chỉ dính một chút bùn đất. 3 cây linh thảo đều là linh thảo trung phẩm, thực ra hắn rất muốn đào linh thảo thượng phẩm, nhưng mà đi quanh một vòng đều không tìm thấy nổi một cây, đành phải bỏ cuộc. Ôm 3 cây linh thảo, Du Tiểu Mặc hưng phấn chạy về phía Lăng Tiêu. Lúc bình tĩnh lại mới phát hiện từ lúc nào bên người Lăng Tiêu đã xuất hiện thêm một Diệp Hàn, cũng không biết ông ta đã đứng đây bao lâu, ánh mắt nhìn hắn dường như nhiều thêm một chút kinh ngạc. Du Tiểu Mặc không hiểu lắm, liền đưa 3 cây linh thảo mới đào xong cho Diệp Hàn xem. Diệp sư thúc, ta đã chọn được 3 cây linh thảo rồi. Diệp Hàn đã nhìn thấy linh thảo trên tay hắn từ đằng xa, nhưng giờ nhìn gần hơn lại càng thêm rung động, 3 cây linh thảo này vậy mà không hề có một chút hư tổn nào, đặc biệt là gốc vậy mà có thể làm cho gốc rễ không bị bám quá nhiều bùn đất cũng không làm hư tổn linh thảo, quan trọng nhất là trên tay hắn đang cầm 3 cây linh thảo cấp 6. Phải biết, linh thảo càng cao cấp thì càng phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cần lỡ tay một chút thì một cây linh thảo rất tốt đã bị hư hao rồi. Vốn ý của Diệp Hàn là để cho hai người chọn lựa, sau đó ông ta sẽ tự mình đào linh thảo ra, cũng là vì sợ họ làm tổn thương tới gốc rễ của linh thảo, nhưng xem ra, lo lắng của mình quá dư thừa. Người có phải đã từng giúp sư phụ chăm sóc linh thảo không? Diệp Hàn đột nhiên hỏi. Du Tiểu Mặc sừng sốt một lát mới kịp phản ứng, hóa ra Diệp sư thúc đang nói chuyện với mình, vội vàng lắc đầu. Không có, đệ tử chưa từng giúp ai chăm sóc linh thảo. Đương nhiên Du Tiểu Mặc làm sao có thể nói sự thật cho Diệp Hàn nghe, chỉ kiếm cớ đệ tử đã từng đọc sách, trong đó viết gốc rễ của linh thảo rất quan trọng nhưng lại vô cùng yếu ớt, cho nên lúc đào linh thảo phải dùng sức mạnh linh hồn bao trùm lấy, sau đó ta liền thử một chút, rốt cục cũng đào được. Diệp sư thúc, có phải có vấn đề gì không? Chuyện hắn thích đọc sách rất nhiều người đều biết, cho nên Du Tiểu Mặc không lo lắng sẽ bị vạch trần. Diệp Hàn thấy bộ dáng dè dặt của hắn, không khỏi mềm lòng, trên môi nở một nụ cười yếu ớt. Không có, ngươi làm rất tốt, là người thông minh nhất ta từng gặp, xem ra ngươi rất có thiên phú ở phương diện này. Du Tiểu Mặc đỏ mặt, đây là lần đầu tiên có người khen hắn thông minh đó, phải biết từ lúc trùng sinh tới bây giờ câu mà hắn nghe được nhiều nhất chính là Lăng Tiêu nói hắn ngu ngốc, chỉ là phần nhiều vẫn mang theo chút chột dạ, đọc sách chỉ là một phần thôi, thực thế mới là chân lý thực sự a. Lăng Tiêu nghe được câu này, vừa mỉm cười vừa nhìn chằm chằm Du Tiểu Mặc đầy ẩn ý.

Lăng Tiêu nhìn cái vẻ mặt khẩn trương của hắn, suy một tiếng rồi cười, tiểu sư đệ, đợi lát nữa phải ăn nói cẩn thận đó, tính tình Diệp sư thúc của ngươi thực ra không được tốt lắm đâu, nếu như chọc giận ổng, chậc chậc chậc. Mặt Du Tiểu Mặc đã sạm lại, tới cửa rồi mà vẫn còn dọa hắn, không thấy được hắn đã lo lắng lắm rồi sao. Chương 89, chào hàng thành công. Giống như lần trước, người tiếp đón bọn họ là vị đồng tử còn để hai búi tóc kia. Trên người vị đồng tử này tản ra khí tức như cao nhân, Du Tiểu Mặc cơ hồ có thể khẳng định người này hẳn là một trong 10 vị trưởng lão canh giữ Vân Thủy Phong, chỉ là bề ngoài của vị trưởng lão này hoàn toàn khác xa với hình tượng mà hắn từng tưởng tượng ra. Sau khi đưa hai người đến ngoài cửa trang viên, vị đồng tử kia lại một lần nữa im lặng biến mất. Du Tiểu Mặc nhìn cũng đã không còn kinh sợ nữa rồi, theo Lăng Tiêu đi vào, dựa theo con đường lần trước, ngay bên cạnh một mảnh vườn linh thảo lớn, có một căn nhà gỗ nhỏ, lúc này, Lăng Tiêu đi phía trước đột nhiên ngừng lại, Du Tiểu Mặc không chú ý đã đâm đầu vào lưng y, sờ sờ cái mũi bị đụng tới đau điếng, đang muốn mở miệng hỏi, Lăng Tiêu đột nhiên che miệng hắn lại. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, dùng ánh mắt thắc mắc, làm sao vậy, có người. Lăng Tiêu dùng khẩu hình nói hai chữ cũng chẳng quan tâm Du Tiểu Mặc có hiểu hay không, dựng tai nghe ngóng động tĩnh trong nhà gỗ. Du Tiểu Mặc nhìn căn nhà gỗ nhỏ còn cách họ hơn 30 mét, khóe miệng giật một cái. Một lát sau, Lăng Tiêu mới buông tay đang bịt miệng hắn ra, ý bảo hắn có thể đi tiếp. Du Tiểu Mặc tiếp thu được tin tức này thì hiểu có thể nói chuyện được rồi, vội vàng hỏi. Vừa mới nãy là sao, chẳng lẽ trong nhà gỗ còn có người khác ngoài Diệp sư thúc hả? Nhưng đâu có thấy người kia đi ra. Người kia đã đi rồi, ngươi không thấy được cũng là bình thường. Lăng Tiêu không có ý định giấu giếm hắn, nói tiếp. Bọn hắn đang nói tới chuyện của ngươi, người kia là do Thang Phàm phái tới. Thang Phàm nghe nói Diệp Hàn muốn thu ngươi làm học đồ, liền phái người tới thuyết phục Diệp Hàn, để ông ta đừng thu ngươi. Vì sao? Du Tiểu Mặc có chút khó chịu mà hỏi. Tại sao nguyên một đám người đều không mong hắn được tới chỗ Diệp sư thúc làm học đồ cơ chứ? Trong lòng mặc dù biết rõ, nhưng nghe từ miệng người khác nói ra hắn vẫn cảm thấy rất tủi thân. Cái này còn phải hỏi hả? Lăng Tiêu nhìn hắn một cái, sau đó hời hợt nói. Diệp Hàn là đối tượng mà từ trên xuống dưới phái Thiên Tâm đều muốn nịnh bợ, ngay cả Thang Phàm cũng không ngoại lệ, nhưng trong đan hệ, về phe Thang Phàm chỉ có Thiên Phong, tuy lão là trưởng môn phái Thiên Tâm, nhưng lão cũng muốn người bên cạnh Diệp Hàn là đệ tử của Thiên Phong, còn ngươi lại là người của Đô Phong, lão sẽ đồng ý mới là lạ. Du Tiểu Mặc chép miệng. Rõ ràng đều là đệ tử của Thiên Tâm cả. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, chợt thản nhiên nói, Thang Phàm không có đại công vô tư như ngươi tưởng tượng đâu, lão cũng chỉ là phàm nhân, cũng có lòng tham và dục vọng, huống hồ thời gian tại vị dài như vậy, dù có là người tự kiềm chế thanh cao đến thế nào, sớm muộn gì cũng sẽ trầm luân vì tư lợi tiểu nhân, huống chi Thang Phàm cho tới bây giờ cũng không phải là thánh nhân, chờ ngươi gặp nhiều hơn, từ từ sẽ quen. Du Tiểu Mặc bĩu môi, hắn tuyệt đối không muốn quen. Cái thế giới này quá nguy hiểm, hắn phải về trái đất. Người có nghe được người kia nói gì với Diệp sư thúc không? Du Tiểu Mặc lại hỏi. Nghe vậy, Lăng Tiêu không kiềm chế được thò tay ôm lấy bờ vai của Du Tiểu Mặc, một ngón tay khẽ nâng cầm hắn lên, giọng điệu tùy tiện nói, đương nhiên tuy bọn hắn cũng cẩn thận lập kết giới, nhưng chút trình độ ấy không làm khó được ta, ngươi muốn biết. Khóe miệng Du Tiểu Mặc lại giật một cái, sao hắn có cảm giác mình đang bị đùa giỡn nhỉ? Nhất định là hôm nay cách hắn rời giường không đúng, bằng không thì sao lại có loại ảo giác hoang đường này. Lăng Tiêu thấy hắn không phản ứng cũng không mất hứng. Thực ra không cần ta nói ngươi cũng có thể đoán được ngươi nhập môn mới hơn 2 tháng, tư lịch không đủ chỉ là lấy cớ, muốn để Diệp Hàn bỏ ý định thu ngươi làm học đồ. Hơn nữa còn muốn cho Thang Vân Kỳ thay thế vị trí của ngươi, nhưng mà Diệp Hàn cũng không phải đèn đã cạn dầu, ông ta kiên trì trừ ngươi ra thì ai cũng không muốn, người kia đã phụng mệnh Thang Phàm sao có khả năng nhả ra, cuối cùng nói, lai lịch của ngươi không rõ, rất có thể là được người khác phái tới nằm vùng, mãi cho tới khi bọn hắn nghe được tiếng bước chân của ngươi, tên kia mới đi, đại khái là thế. Khóe miệng Du Tiểu Mặc đã giật tới lần thứ 3 trong ngày rồi đó, sao hắn nghe ý tứ của câu sau cùng kia, giống như đây là lỗi của hắn vậy hả? Hắn chỉ là một đan sư nho nhỏ, không nên đem nhiều chuyện có độ khó cao như vậy bắt hắn gánh nha. Vào đi, tiếng Diệp Hàn truyền từ trong phòng ra. Du Tiểu Mặc lúc này mới phát hiện hai người họ đã tới trước của nhà gỗ từ khi nào, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Diệp Hàn đang đứng trước một cái kệ để linh thảo, đưa lưng về phía bọn họ, tựa như đang sửa sang lại linh thảo trên kệ, lúc nghe được tiếng mở cửa mới xoay người lại, sắc mặt bình tĩnh, giống như 3 ngày trước, dường như không có vì chuyện mới xảy ra mà tức giận. Suy nghĩ thế nào rồi? Diệp Hàn không thích quanh co lòng vòng, sau khi ngồi xuống liền hỏi thẳng vào vấn đề. Du Tiểu Mặc liếc nhìn Lăng Tiêu, người kia đáp lại hắn bằng một cái mỉm cười, vội vàng rời ánh mắt, do dự một lát rồi mới nói, Diệp sư thúc, đệ tử rất cao hứng khi người coi trọng một nhân vật nhỏ như con rất trân trọng điều này, nhưng đệ tử nghĩ bản thân mình không thích hợp với vị trí này, cho nên con nghĩ có người càng hợp hơn so với con. Nghe nói như thế, Diệp Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ nhìn hắn thật lâu, mới than nhẹ, xem ra ngươi đã nghe nói rồi, đúng là 3 ngày trước ta đã quá lỗ mãng, không cân nhắc đến chuyện này sẽ mang lại phiền toái cho ngươi. Không phải như vậy đâu, Diệp sư thúc. Du Tiểu Mặc nghe câu tự trách kia, giật mình. Đệ tử cho tới bây giờ cũng không cảm thấy chuyện này là phiền toái, chính là. Vắt hết óc Du Tiểu Mặc cũng không nghĩ nổi phải nói ra sao, đành phải đưa mắt nhìn về phía Lăng Tiêu ngồi bên cạnh. Lăng Tiêu nhận được ánh mắt cầu cứu của hắn, thật vui vẻ vì lúc khó khăn người đầu tiên Du Tiểu Mặc nghĩ đến là mình, cho dù nơi này chỉ có 3 người bọn họ, Du Tiểu Mặc không có sự lựa chọn nào khác nhưng y tự động mặc kệ sự thật này. Diệp sư thúc, chuyện này chắc ngài còn biết rõ hơn chúng ta, thân phận của ngài vốn đặc thù, nếu ở bên cạnh ngài, bất kể là đệ tử hay học đồ, đều phải cam đoan một lòng trung thành với phái Thiên Tâm, nhưng Du Tiểu Mặc thì khác, hắn còn chưa tiếp nhận truyền thừa của môn phái, có thể thấy môn phái chưa tin tưởng hắn, một đệ tử như vậy lại để cho hắn ra vào Vân Thủy Phong, không nói trưởng môn không đồng ý, chỉ sợ mấy lão già kia cũng không đời nào chấp nhận. Vân Thủy Phong tương đương với trái tim của phái Thiên Tâm, bứt dây động rừng. Đúng thế, Diệp sư thúc, nếu như người thật sự cần học đồ, đại sư huynh và nhị sư huynh của con rất có tiềm năng đó, bọn họ đều đã là đan sư cấp 4, kinh nghiệm cũng phong phú hơn con nhiều, nhất định có thể làm tốt hơn, thật đó, nếu ngài không tin, có thể tìm một cơ hội thử thách bọn họ. Du Tiểu Mặc vội vàng phụ họa. Hắn đã nghe rõ phân tích của Lăng Tiêu, chân tướng chính là con đường trở thành học đồ của hắn cực kỳ khó khăn nặng nề, cứ cố xông vào còn không bằng nhường cơ hội lại cho đại sư huynh hoặc là nhị sư huynh, như vậy mới không làm uổng phí cơ hội này. Diệp Hàn giờ khóc giờ cười, rõ ràng đang bàn về một chủ đề rất nghiêm túc, Du Tiểu Mặc vừa mở miệng, Diệp Hàn đã không thể nghiêm túc nổi, thậm chí còn cảm thấy vị tiểu sư điện này lo lắng mình sẽ thỏa hiệp không thu học đồ nữa, sợ ném mất cơ hội tốt cho nên vội vàng chào hàng các sư huynh. Lăng Tiêu nghe thấy Du Tiểu Mặc vẫn còn nhớ mãi không quên đại sư huynh của hắn, đang muốn nổi đoá, đột nhiên lóe lên linh quang, ngay trước khi Diệp Hàn kịp nói chuyện đã chêm vào. Diệp sư thúc, tiểu sư đệ nói không sai, 2 vị sư huynh kia của hắn ta đã gặp rồi, phẩm tính không tệ, đại sư huynh Phương Thần Nhạc là một người rất điềm đạm lại bình dị gần gũi, nhân duyên không tồi, còn nhị sư huynh Phục Tử Lâm mặc dù có hơi lạnh lùng, nhưng đối với bất cứ chuyện gì đều chân thành, nếu như thu 2 người họ ta đảm bảo ngài sẽ không hối hận. Nghe xong lời này, Du Tiểu Mặc kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Lăng Tiêu. Rất khó mà tưởng tượng nổi Lăng Tiêu lại nói hộ 2 vị sư huynh của hắn, sao hắn nhớ rõ là Lăng Tiêu hình như rất không thích đại sư huynh cơ mà, hơn nữa còn hiểu rõ 2 người hơn cả hắn. Người kinh ngạc ngoài Du Tiểu Mặc còn có Diệp Hàn. Chỉ có điều Diệp Hàn không đem tâm tư lộ hết trên mặt như Du Tiểu Mặc, ông ta chỉ ngạc nhiên trong lòng mà thôi. Lâm Tiếu lại có thể giới thiệu người khác cho mình, hơn nữa người được đề cử này còn thuộc về Đô Phong, nếu như bị Thang Phàm biết được chỉ sợ sẽ bị người đệ tử này làm cho tức chết, nhưng mà không thể không nói, Lăng Tiêu bây giờ rất phù hợp với sở thích của Diệp Hàn, nếu có thể làm Thang Phàm tức chết đúng là không tồi. Diệp sư thúc, ngài nghĩ sao? Du Tiểu Mặc thận trọng hỏi. Diệp Hàn thiếu chút nữa đã mất hết phong độ, lần đầu tiên nghe được một vãn bối dám nói chuyện với mình như vậy. Lại còn chủ động hỏi mình nghĩ sao, chẳng lẽ chút thời gian lúc nãy là để cho mình suy nghĩ sao? Tuy ấn tượng của Diệp Hàn đối với 2 người kia không tệ, nhưng loại đại sư này không có khả năng quyết định trong giây lát, nếu không có một số người đã sốt ruột lắm rồi. Chuyện này ta không thể lập tức cho các ngươi câu trả lời thuyết phục ngay được, như vậy đi, ngươi nói bọn hắn có thời gian thì tới đây, ta sẽ tự mình kiểm tra bọn hắn, nếu có thể lọt vào mắt ta, ta sẽ thu bọn hắn làm học đồ. Diệp Hàn trả lời. Vậy vô cùng cảm tạ Diệp sư thúc, con sẽ đi nói cho họ biết ngay. Du Tiểu Mặc lập tức mừng rỡ. Diệp Hàn lắc đầu, ông rất ít khi gặp người có thể đơn thuần vui vẻ từ trong lòng với cơ hội của các sư huynh, đáng tiếc tiếc là hắn đã có sư phụ rồi, nếu không thu hắn làm đồ đệ có thể là một quyết định tốt. Nghĩ vậy, Diệp Hàn thầm kinh hãi, đã từ rất lâu rồi ông chưa từng có ý nghĩ thu đồ đệ trong đầu, không thể tưởng tượng được lần lại sẽ vì một thiếu niên chỉ gặp 2 lần mà nảy ra ý nghĩ này, quả thực chấn động. Du Tiểu Mặc không hề biết mình đã bỏ qua một cơ hội thật lớn, còn đang mải hào hứng lôi kéo Lăng Tiêu xuống núi, có vẻ rất muốn chạy tới ngay trước mặt các sư huynh để chia sẻ tin tốt này. Chương 90, lại hôn một cá. Lăng Tiêu không chịu được cái bộ dạng ngo ngoe kia của Du Tiểu Mặc, trực tiếp xách hắn đem về phòng. Du Tiểu Mặc không rõ tại sao y lại phải ngăn cản hắn đi thông báo tin vui cho đại sư huynh, ngồi trên ghế thở phì phì nhìn y.

lần đầu tiên đã thu hai người, còn là đệ tử mà mình đắc ý nhất, khỏi phải nói trong lòng Khổng Văn bây giờ đang vui mừng nhường nào, lúc này còn đồng ý một yêu cầu của hắn, nhưng điều kiện trước tiên phải là Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm có thể qua được bài kiểm tra của Diệp Sư Thúc. Trong lòng Du Tiểu Mặc ấm ức vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn phải biểu hiện mình rất biết ơn. Hắn sớm biết sư phụ sẽ không bao giờ để cho bản thân chịu thiệt, cho hắn một lời hứa vu vơ nhưng cứ như đã ban ân vậy, hết lần này tới lần khác hắn còn phải giả trang vô cùng vui vẻ, nói không bực bội là không thể nào. Nhưng mà cũng bởi vậy hắn đã nhìn rõ được bộ mặt thật của sư phụ rồi, có lẽ trong lòng lão, ngoại trừ đại sư huynh và nhị sư huynh, những đồ đệ khác cũng chỉ là cho có mà thôi, nếu không tại sao tới bây giờ vẫn chưa thấy lão quan tâm tới họ bao giờ. Du Tiểu Mặc còn nhớ rõ, từ lúc hắn nhập môn tới giờ, sư phụ chưa từng tận tay dạy hắn cái gì, hắn tự thấy mình không phải là một người thích mang thù, nhưng hắn thừa bận bản thân có chút đề bụng một việc như vậy, nếu không phải đối tượng là đại sư huynh và nhị sư huynh, hắn còn lâu mới rộng lòng đến thế. Chỉ là hắn có thể dứt khoát như vậy, thực ra cũng có lo nghĩ của mình. Thời gian của hắn bây giờ trôi qua rất tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng nếu đã tới Vân Thủy Phong thì không nói chắc được rồi, nơi ấy có 10 vị trưởng lão thực lực cao cường canh giữ, dưới con mắt của bọn họ, hắn làm gì cũng trong tầm kiểm soát, đến lúc đó hắn nào còn dám luyện đan, nào còn dám vào không gian nữa. Đối với người khác mà nói việc này có lẽ trăm lợi không có hại, thậm chí tiền đồ tươi sáng, thế nhưng với hắn mà nói tới Vân Thủy Phong rất có khả năng bại lộ bí mật trên người. So đi tính lại, hắn tình nguyện bỏ qua cơ hội này, cho nên mới từ chối lời đề nghị của Diệp Sư Thúc. Đây cũng là nguyên nhân thực sự tại sao hắn lại từ chối, những lý do khác chỉ là biết thời biết thế mà thôi. Sau khi phân tích rõ ràng, Du Tiểu Mặc cũng không thèm xoắn suýt vì sự bất công của Khổng Văn nữa, hiện tại hắn rất nóng lòng muốn chạy đi thử xem mình có thể luyện ra linh đan cấp 2 không, nếu như có thể, lần sau xuống núi hắn sẽ đem linh đan cấp 2 đi bán. Vì vậy, vừa rảnh rỗi chưa tới 2 ngày, Du Tiểu Mặc lại tuyên bố bế quan lần nữa. Ngay lúc Du Tiểu Mặc bế quan không lâu, Phương Thần Nhạc đã tìm tới đây rồi, Phương Thần Nhạc đã nghe nói về sự kiện kia, vốn định nói lời cảm tạ với Du Tiểu Mặc, không ngờ, một vị tiểu sư đệ ở bên cạnh lại nói cho hắn biết Du Tiểu Mặc lại bế quan rồi, lần này nghe nói không tới 10 ngày nửa tháng sẽ không ra ngoài. Phương Thần Nhạc không kiềm chế được giật khóe miệng vô cùng mất phong độ, cái tên cuồng bế quan này, vậy mà còn điên cuồng hơn cả Tử Lâm, rơi vào được cùng, Phương Thần Nhạc đành phải dặn dò vị sư đệ kia sau khi Du Tiểu Mặc xuất quan nhớ báo lại. Cùng lúc đó, sau khi bế quan Du Tiểu Mặc cũng không lập tức luyện đan. Hắn khóa chặt cửa nẻo, sau đó liền đi vào không gian, mấy ngày này linh thảo cấp 2 đã chín hết rồi, hơn 10 giống linh thảo đang đong đưa trong gió. Vì phân chia rõ từng loại linh thảo, Du Tiểu Mặc còn cố ý phân thành mấy chục mảnh ruộng, gần như nông dân làm ruộng, mỗi mảnh ruộng đều gieo một loại linh thảo khác nhau, mỗi loại có tầm hơn 100 cây, những loại thường dùng thì gieo nhiều hơn, đủ mọi màu sắc, hình ảnh 10 phần tráng lệ. Du Tiểu Mặc còn cố ý quan sát tỉ mỉ, phát hiện mỗi cây linh thảo đều sinh trưởng không khác mấy, linh lực linh khí đều rất no đầy, có thể nói là dinh dưỡng sung túc, nhưng vài ngày trước hắn từng quan sát Diệp Sư Thúc chăm sóc linh thảo, phát hiện linh thảo để đó cơ hồ đều được phân bố thành hình tròn, hơn nữa độ lớn nhỏ của các vòng tròn không khác nhau là mấy. Ví dụ như một mảnh ruộng linh thảo, đều trồng từ tâm vòng tròn trồng ra, đường kính khoảng 8 mét, kết quả của kiểu bố trí này là linh thảo càng đến gần tâm mọc càng tốt. Gần như tất cả vườn linh thảo ở đó đều phân bố như thế này, tuy không biết gieo trồng như vậy đối với linh thảo có gì tốt, nhưng Du Tiểu Mặc cảm giác có khả năng liên quan đến kết giới của Vân Thủy Phong và nồng độ linh khí bên trong đó, cho nên mới tạo thành loại hiện tượng này. Sau khi so sánh một chút, Du Tiểu Mặc liền bắt đầu đào linh thảo. Một mảnh linh thảo lớn bình thường đều phải mất 3-4 canh giờ mới đào xong, nhưng từ sau khi hắn đột phá được tầng thứ nhất của thiên hồn kinh, hắn vận dụng sức mạnh linh đồn cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, lúc này hắn chỉ cần dùng nửa canh giờ đã thu thập xong tất cả linh thảo cấp 2, hiện tại trên giá trúc đều bị hắn chất đầy linh thảo cấp hơn, ngay cả cái giá trúc hắn mua lần trước cũng đã mang ra dùng hết. Chọn đủ linh thảo cần thiết cho 3 loại linh đan cấp 2, Du Tiểu Mặc mới thong thả rời khỏi không gian. Trên bàn đặt chiếc lô đỉnh triệu sư bá mới đưa cho hắn, tuy chất lượng khá tốt nhưng cũng có thể chịu được sức mạnh linh hồn của đan sư cấp 2, nếu như muốn luyện linh đan cấp 3, đành mua một cái khác. Du Tiểu Mặc đem mấy loại linh thảo kia để lên bàn, sau đó chọn ra 3 cây linh thảo, hôm nay hắn muốn luyện một loại linh đan cấp 2 tên là khổ đan luyện thành từ 3 loại linh thảo là sâm đắng, hương thảo cùng nhu thi thảo. Bề ngoài sâm đắng không khác gì nhân sâm bình thường, nhưng vị của sâm đắng vô cùng đắng, có rất ít người có thể chịu được vị của nó, mặc dù đã luyện thành đan, cái vị đắng kia cũng không giảm bớt chút nào, cho nên phải thêm vào hương thảo. Hương thảo cũng như tên cả nhành hoa phát ra một loại mùi thơm nồng nặc, bên trong thân còn mang theo một vị ngọt ngào, có thể trung hòa mùi vị của sâm đắng mà vẫn phát huy dược liệu như bình thường. Tác dụng của khổ đan là củng cố cảnh giới của tu luyện giả sau khi đột phá, có điều nó chỉ có tác dụng với những tu luyện giả có tu vi thấp, nếu như tu vi cao thì phải sử dụng loại linh đan khác. Bỏ cả ba loại linh thảo vào trong lô đỉnh, Du Tiểu Mặc bắt đầu điều khiển sức mạnh linh hồn thấm vào bên trong lô đỉnh. Linh thảo cấp 2 bao hàm năng lượng gấp đôi linh thảo cấp 1, chỉ hòa tan nó mà Du Tiểu Mặc cũng phải dùng tới thời gian gấp 2 lần, sau đó là bước rèn luyện, bởi vì đẳng cấp cao hơn, cho nên độ khó khi rèn luyện cũng lớn hơn linh thảo cấp 1, cộng thêm với việc linh thảo hắn đang dùng còn là loại thượng phẩm, độ khó càng tăng cao. Sau khi tập trung tinh thần rèn luyện một lần, Du Tiểu Mặc cố hết sức cũng không thể lọc ra chút tạp chất nào nữa. Đương nhiên lọc không ra không có nghĩa là bên trong linh thảo đã hết tạp chất, chỉ có thể nói thực lực của hắn không đủ, không cách nào làm tiếp. Du Tiểu Mặc cũng không thấy nản chí, loại tình hình này cũng giống như lúc hắn bắt đầu luyện linh đan cấp 1, phải từ từ tiến tới, chỉ cần cho hắn thời gian, một ngày nào đó hắn có thể làm được tốt hơn thế. Tiếp theo hắn liền bắt đầu tiến hành bước dung đan cuối cùng. Dung đan khá thuận lợi, không bao lâu một viên linh đan cấp 2 liền ra lò, hơn nữa còn là linh đan thượng phẩm. Du Tiểu Mặc nhìn thành quả của mình cười tâu toét, sau khi để nó vào trong lọ, liền bắt đầu luyện viên linh đan thứ 2. Sau khi bế quan, Du Tiểu Mặc gần như đã cắt đứt liên lạc với mọi người, cũng không biết trong lúc hắn bế quan Đô Phong đã xảy ra một chuyện lớn, Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm được Diệp Hàn Phá Lệ thu làm học đồ, hơn nữa còn là một lúc thu cả hai. Chuyện này gây chấn động toàn bộ phái Thiên Tâm, cuối cùng Thang Phàm cũng không thể chịu được, phải tự thân xuất mã tới tìm Diệp Hàn để đàm phán. Ý của Thang Phàm là, nếu Diệp Hàn đã nhận học đồ, mà con gái của lão cũng là đan sư, cho nên muốn Diệp Hàn hãy thu luôn cô nàng, chỉ là Diệp Hàn nói nhân thủ đã đủ rồi, từ chối thu Thang Vân Kỳ. Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm khác với Du Tiểu Mặc, hai người gia nhập phái Thiên Tâm đã rất nhiều năm, ở đan hệ cũng có nhân mạch, quan trọng nhất là hai người đều đã tu luyện công pháp, chứng tỏ họ đã trở thành đệ tử hạch tâm. Thang Phàm không thể dùng cơ đối phó với Du Tiểu Mặc để làm trở ngại Diệp Hàn thu họ làm học đồ, nhưng lão tuyệt đối không cam tâm nhìn Đô Phong vượt lên, chiếm hết thượng phong. Cuối cùng Diệp Hàn bị phiền không chịu nổi, đành phải nói nếu như Thang Vân Kỳ cũng có thể thông qua bài kiểm tra, ông ta sẽ thu cô ả. Nhưng chuyện vui ở đây là Thang Vân Kỳ không chỉ không qua, lại còn làm náo loạn hết cả lên. Thang Vân Kỳ là một người mắt cao hơn đầu, từ trước tới nay đều xem thường những người có địa vị thấp hơn nàng, mà Diệp Hàn cần là một học đồ cẩn thận và kiên nhẫn, hiển nhiên cô nàng đều thiếu cả hai điểm, ngay cả bài kiểm tra đầu tiên cũng không qua nổi đã bị loại. Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm tuy tính cách khác biệt nhưng họ đều có cùng một đặc điểm, đó là cẩn thận và kiên nhẫn, đặc biệt là lúc chăm sóc linh thảo cả hai đều vô cùng chuyên tâm. Tuy Phục Tử Lâm có một dạo đã biểu hiện ra rất chán ghét cái nghề nghiệp đan sư này, nhưng hành vi và thái độ của hắn có sai biệt rất lớn, nói chung làm cho người ta có cảm giác khẩu thị tâm phi. Cũng như Du Tiểu Mặc đã nói, Phục Tử Lâm là một người rất không được tự nhiên, mà Diệp Hàn thì không ghét kiểu người này. Kể từ đó, Thang Phàm rốt cục chẳng thể nói được gì nữa, con gái của mình gây thất vọng như vậy, còn có thể trách được ai, người ta cũng đã cho ngươi cơ hội rồi, ngươi không quý trọng chính là lỗi của ngươi, không thể trách người khác được. Nhưng mà Thang Vân Kỳ không vui, nàng cảm thấy Diệp Hàn đang cố ý làm khó mình, sau đó liền làm loạn hết cả lên, hai ba ngày lại mang theo một đám tùy tùng chạy đến bên ngoài kết giới của Vân Thủy Phong, gào to Diệp Hàn thiên vị, không công bằng các kiểu. Vân Thủy Phong có kết giới che chở Thang Vân Kỳ, dù có gào lớn đến mấy thì Diệp Hàn cũng không nghe được. Nhưng trùng hợp là vị đồng tử hai lần đã xuống núi đón Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc vào một ngày đẹp trời đột nhiên xuất hiện ngoài kết giới. Lại trùng hợp bị Thang Vân Kỳ nhìn thấy, còn tưởng rằng đây là trợ thủ bên người Diệp Hàn, liền bắt ông ta dẫn đường, đồng tử không thèm để ý tới nàng, trong cơn giận dữ Thang Vân Kỳ đã nói một vài lời uy hiếp không được tốt đẹp cho lắm, theo như những người chứng kiến kể lại, lúc ấy vị đồng tử kia liền vung một cái tát tới, gương mặt xinh đẹp của Thang sư muội thoáng chốc đã sưng thành đầu heo, về sau cũng không dám ra khỏi phòng, mà toàn bộ phái Thiên Tâm cũng yên lặng hẳn. Sau khi Thang Phàm biết rõ chuyện này, tức giận đến nỗi cấm túc Thang Vân Kỳ một tháng, sau đó còn tự mình tới Vân Thủy Phong để thỉnh tội với vị đồng tử kia, lúc này mọi người mới biết được vị đồng tử ấy dĩ nhiên lại là một vị thái thượng trưởng lão của phái Thiên Tâm. Cũng không biết Thang Vân Kỳ là bị khiếp sợ hay là không có mặt mũi để gặp người, mấy tháng sau cũng không thấy nàng đi ra ngoài. Người thanh tĩnh nhất không ai qua được Lăng Tiêu, y rốt cục cũng không phải đối phó với cái vị đại tiểu thư cứ mỗi ngày lại tìm tới làm phiền kia, bằng không y thực lo lắng một ngày nào đó mình sẽ không kiềm chế nổi mà vặn gãy cổ nàng. Chương 92, ân tình làm người ta buồn bực. Thời gian vượt qua như nước chảy. Du Tiểu Mặc vốn tưởng chỉ bế quan 10 ngày, tại ngàn trông vạn ngóng của những người khác rốt cục cũng đi ra. Phải biết rằng trong 3 tháng này, Phương Thần Nhạc cứ mỗi một đoạn thời gian ngắn lại đi tới trước cửa phòng hắn thở ngắn than dài một phen, thời gian ấy mấy vị sư huynh đệ ở bên cạnh đều tranh thủ chạy đến nói chuyện làm quen. Phục Tử Lâm cũng từng tới, nhưng vị nhị sư huynh này khá dứt khoát, trực tiếp nhìn chừng chừng cửa phòng của Du Tiểu Mặc phóng ra một đám khí lạnh rồi mới đi, nghe nói mấy sư huynh đệ ở bên cạnh cả ngày đều không dám ra khỏi cửa. Lăng Tiêu cũng đã tới, nhưng y chỉ ghé qua đúng một lần. Tiểu sư đệ, nếu như mỗi đệ tử của phái Thiên Tâm đều giống như ngươi, phái Thiên Tâm còn lo gì không lớn mạnh nổi. Lăng Tiêu ôm trọn Du Tiểu Mặc đang mệt lả vào lòng, quả nhiên là trơn bóng như ngọc. Du Tiểu Mặc thấy mà hết hồn, chột dạ chuyển ánh mắt qua cái cửa phòng bị đạp kia, bởi vì người nào đó dùng sức quá mạnh, một đạp đã đạp bay cánh cửa, bây giờ đang cô đơn nằm trên mặt đất. Đúng vậy, một lần của Lăng Tiêu chính là chỉ lúc này đây. Vị đại nhân này còn dứt khoát hơn cả Phục Tử Lâm, giơ chân lên đạp bay cái cánh cửa đã đóng chặt 3 tháng, rầm một tiếng vang dội, ngay cả bên cạnh đều bị kinh động, nhưng chẳng ai dám đi ra ngoài, người sau còn kỳ dị hơn người trước, bọn họ dám đi ra ngoài mới là lạ. Sau khi Lăng Tiêu xông vào liền thấy Du Tiểu Mặc đã mệt tới muốn lả đi, lúc ấy khiến y hoảng sợ quá chừng, chạy tới đỡ lấy mới biết được, thì ra là dùng hết sức mạnh linh hồn rồi, không uống linh thủy kịp thời mới dẫn đến kiệt sức đứng không vững. Lăng Tiêu giận đến nghiến răng nghiến lợi, suýt sữa đã hận đến mức muốn cắn hắn một cái. Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi, thực ra ta cũng không nghĩ tới sẽ lâu như vậy, Du Tiểu Mặc có chút chột dạ giải thích. Ngoài ý muốn, Lăng Tiêu nhướng mày, lần nào ngươi không phải ngoài ý muốn. Ta Du Tiểu Mặc muốn phản bác, rõ ràng hắn chỉ ngoài ý muốn mỗi lần này được không nào, nhưng mà nhìn sắc mặt của Lăng Tiêu, hắn cảm thấy không nói thì tốt hơn, miễn cho lại chọc giận y, sau đó làng qua chuyện khác. Làm sao ngươi lại tới, có phải chuyện đấu giá hội đã làm xong không? Nói tới chuyện về đấu giá hội, ánh mắt của hắn đều sáng lên rồi. Đôi mắt Lăng Tiêu khẽ động, âm u nheo mắt lại. Du Tiểu Mặc, đừng bảo ngươi đã quên mất mấy ngày nữa là tới ngày kiểm tra chứ. Mặt Du Tiểu Mặc cứng đờ, đúng là hắn đã quên mất. Lăng Tiêu nhìn nét mặt của hắn là biết mình đã đoán đúng, lúc này mới hừ một tiếng, nâng cầm hắn lên nói, nếu không phải ta kịp thời đá văng cửa phòng ngươi, chỉ sợ ngươi còn muốn bế quan 1-2 tháng nữa phải không, ngươi nói xem, làm sao cảm tạ ta đây. Du Tiểu Mặc muốn nện đất hắn phòng đến phòng đi, rốt cục vẫn thiếu ân tình y rồi, nhưng mà đạp hỏng cửa phòng người khác vẫn còn có thể lấy cớ đến là danh chính ngôn thuận như vậy, đây là lần đầu tiên hắn được gặp đó. Cuối cùng, Du Tiểu Mặc không thể nhận lời đáp ứng một vài điều kiện với y, Lăng Tiêu mới bằng lòng buông hắn ra. Biết rõ hắn hoàn toàn mù tịt những chuyện xảy ra trong 3 tháng này, Lăng Tiêu chủ động kể cho hắn những chuyện lớn đã phát sinh, chuyện của Thang Vân Kỳ dù đã qua 3 tháng, người nhắc đến cũng rất ít nhưng Lăng Tiêu vẫn kể đại khái. Sau khi nghe xong, Du Tiểu Mặc lập tức ôm mặt, quá may mắn, may mà mình lúc ấy không lắm miệng. Một chuyện khác là về ma nhân. Bởi vì Lăng Tiêu đã vạch trần thân phận ma nhân của Lạc Sơn, kết quả mấy tên ma nhân ẩn núp ở những môn phái khác cũng bị truy ra, sau khi những kẻ nằm vùng đều bị kết liễu, ma nhân bị tổn thất cực lớn, một gã thống lĩnh ma nhân thẹn quá hóa giận tổ chức một đám ma nhân giả trang thành loài người sau đó đánh lén tu luyện giả, tuy thủ đoạn ti liện, nhưng tu sĩ chết trong tay chúng không ít, trong đó còn có một vị là tiền bối của phái Sùng Sơn. Tuy quy mô phái Sùng Sơn không bằng Thiên Tâm và Thanh Thành, nhưng thực lực cũng không hề nhỏ yếu, vốn cao thủ của họ đã không bằng những môn phái lớn, hiện tại một người lại bị giết, thực lực bị hao tổn, từ trên xuống dưới phái Sùng Sơn đều tức giận. Mà phái Thanh Thành với ma nhân có nợ máu không đội trời chung, vì vậy cả hai phái quyết định liên hợp lại để đối phó với ma nhân, nhưng trước khi ra tay bọn họ quyết tâm dụ dỗ phái Thiên Tâm vào cuộc. Phái Thiên Tâm là môn phái đứng đầu, trách nhiệm này không thể trốn tránh, Thang Phàm cùng các vị trưởng lão thương nghị cuối cùng quyết định phái Lăng Tiêu tới đó. Lăng Tiêu là đại đệ tử của võ hệ, đầu tiên là thực lực xuất chúng, thứ hai là có thể mượn cơ hội này để lập uy, quan trọng nhất là Thang Phàm nhận được tin tức lần này phái Thanh Thành sẽ phái Lạc Thư Hà ra mặt. Vì vậy, đây mới là nguyên nhân thực sự vì sao 3 tháng này Lăng Tiêu đều không tới tìm Du Tiểu Mặc. Nhưng lần hành động này cũng không thuận lợi, khi thống lĩnh ma nhân nhận được tin tức đã sớm lệnh cho thủ hạ rút lui, cho nên 3 đại môn phái liên thủ lại cuối cùng cũng chỉ mắt được mấy tên lính tôm tướng cua, còn lại đều đã chạy thoát. Mọi người khi đi cao hứng, khi về mất hứng. Chỉ là qua lần hành động này, các môn phái rốt cục cũng nhìn thấy thực lực của Lạc Thư Hà, bởi vì người bắt được mấy tên lính tôm tướng cua kia cũng là hắn, nếu không phải có hắn, bọn họ thậm chí ngay cả lính tôm tướng cua cũng không bắt được. Sau trận này, thanh danh thiên tài của Lạc Thư Hà cũng được xác nhận. Về phần Lăng Tiêu, trong lần hành động này, trái lại biểu hiện thường thường. Sau khi trở về, Thang Phàm thậm chí còn kêu y tới nói chuyện một ngày, nội dung ngoại trừ người trong cuộc thì ai cũng không biết. Du Tiểu Mặc cũng có thể đoán được vì sao Lăng Tiêu không ra tay, đại khái là không muốn bại lộ bản thân, nhưng mà cũng rất có khả năng là y chẳng muốn nhúng tay vào mà thôi. Đối với một người có thể tiện tay đã đập chết Khương trưởng lão, hắn không tin y lại không bắt được nổi một tên ma nhân. Lăng sư huynh, cái người Lạc Thư Hà kia thật sự có lợi hại như vậy không? Du Tiểu Mặc tò mò hỏi. Lăng Tiêu liếc hắn một cái. Ngươi hỏi cái này làm gì? Du Tiểu Mặc vội lắc đầu. Ta chỉ tò mò thôi, theo ngươi nói, hắn đã gây được tiếng tăm lớn, mọi người nhất định sẽ ca ngợi hắn, nhưng cũng có một số kẻ lòng dạ hẹp hòi sẽ so sánh ngươi và Lạc Thư Hà, sau đó sẽ hạ thấp ngươi để nâng Lạc Thư Hà lên, bình thường đều như vậy đó. Lăng Tiêu bị cái câu lòng dạ hẹp hòi kia làm cho buồn cười. Tiểu sư đệ, nếu như Lạc Thư Hà là một kẻ cần phải dựa vào việc hạ thấp người khác để nâng mình lên mới có thể nổi danh, như vậy người khác nâng hắn càng cao, hắn sẽ ngã càng đau. Trên cái thế giới này không có nhiều người tốt như vậy đâu, cơ mà cũng sẽ có một số kẻ đần không hiểu gì chỉ nghe theo dư luận. Giọng nói của Lăng Tiêu lười biếng còn lộ ra vài phần tư tính, không nhanh không chậm, không lạnh không nhạt, ấm áp mà lười biếng, nhưng lại làm cho kẻ khác khó mà nắm bắt được, rõ ràng là lời mắng người, nhưng qua lời y nói giống như đang thưởng thức thơ ca. Khóe miệng Du Tiểu Mặc mãnh liệt giật vài cái, người này thậm chí ngay cả lời mắng người đều nói được yêu nhã như vậy. Nhưng nếu thế thì thanh danh của ngươi cũng bị hao tổn không phải sao? Mặc dù hắn không chính tai nghe được nhưng đều có thể tưởng tượng những kẻ kia sẽ nói y ra sao, khẳng định đều toàn những lời khó nghe. Ta, Lăng Tiêu nhếch miệng đầy tà mị cười dịu dàng hỏi, tiểu sư đệ, ngươi xác định đó là thanh danh của ta? Du Tiểu Mặc cứng họng, hóa ra người này chỉ giả trang Lâm Tiếu chứ chẳng thèm quan tâm tới mấy cái thuộc về Lâm Tiếu. Nếu y cứ tiếp tục loại hình huống này nữa, chẳng phải hết thảy của Lâm Tiếu đều bị y quăng sạch rồi sao? Du Tiểu Mặc yên lặng mà chia buồn cùng Lâm Tiếu 3 giây. Được rồi, người cũng nên chuẩn bị một chút đi, 3 ngày sau là tới ngày kiểm tra rồi. Đến lúc đó không chỉ có đệ tử của Đô Phong, mà những đệ tử nhập môn nửa năm của Thiên Phong và Phi Phong sẽ cùng tham gia kiểm tra. Người dù có tốt mấy cũng nên chuẩn bị tâm lý, miễn cho đến lúc đó làm mất mặt ta. Lăng Tiêu đứng lên, vỗ vỗ vai hắn, nghiêm túc dặn dò. Du Tiểu Mặc lập tức lườm y một cái, cái gì gọi là làm ngươi mất mặt, ta mất mặt hay không thì liên quan quái gì tới nhà ngươi. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ dám gào thét trong lòng thôi. Sau đó hai người hàn huyên hơn một canh giờ, Lăng Tiêu còn tiện thể lấy của hắn 2 bình linh đan, đều là linh đan cấp 2, trong thời gian bế quan 3 tháng, Du Tiểu Mặc đã luyện được rất nhiều linh đan, vì chuẩn bị cho đấu giá còn luyện thêm 2 bình, thừa lại không ít. Lúc hắn đi rồi, Du Tiểu Mặc mới cầm mấy bình linh đan cấp 1 đi tới linh thảo đường. Trước khi bế quan, hắn đã từng tới linh thảo đường lĩnh 1.000 cây linh thảo cấp 1, tuy hiện tại hắn có không gian cung ứng linh thảo, nhưng nếu mãi mà vẫn không tới linh thảo đường lĩnh linh thảo, rất dễ dàng làm người ta nghi ngờ. Lúc đang muốn vào linh thảo đường, Du Tiểu Mặc ngoài ý muốn gặp được người gần đây xuất quỷ nhập thần, Phục Tử Lâm. Nhìn thấy Phục Tử Lâm, Du Tiểu Mặc mới nhớ tới sư huynh phòng bên cạnh đã nói với hắn, nghe nói vị nhị sư huynh này đã từng tới tìm hắn, lại còn phóng ra hơi lạnh nữa. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, hắn liền cười không nổi, nhìn thấy Phục Tử Lâm, cái cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Nhị sư huynh, huynh có việc gì không? Du Tiểu Mặc chớp mắt mấy cái, nhìn nét mặt không thay đổi của Phục Tử Lâm. Phục Tử Lâm nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu rồi mới nói. Ta thiếu ngươi một cái ân tình. Sau đó đi mất, Du Tiểu Mặc nghĩ, nhị sư huynh thật là khó chịu nha, nhưng mà khó chịu đến mức đáng yêu. Đi vào linh thảo đường, Du Tiểu Mặc lập tức đi tới chỗ Triệu sư bá. Triệu sư bá, đây là 200 viên linh đan, ngài đếm một chút đều để ở đây. Triệu Chân nhận lấy, nhìn cũng không nhìn đã cất đi, cúi đầu ghi chép, 3 tháng mới luyện được 400 viên linh đan, số lượng này ít hơn trước kia rất nhiều, có muốn lĩnh thêm linh thảo không? Muốn, nhưng lần này con muốn lĩnh linh thảo cấp 2. Du Tiểu Mặc có chút ngượng ngừng, hắn cũng không thể nói mình đã có linh thảo rồi. Triệu Chân rốt cục cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Chương 93, Linh Thảo Sư. Ngươi là đan sư cấp 2 rồi hả? Triệu Chân kinh ngạc hỏi. Hiện tại con muốn lấy một ít linh thảo cấp 2 về thử một chút, 3 ngày sau phải làm bài kiểm tra rồi, con sợ không kịp. Du Tiểu Mặc trợn mắt mà nói dối. Hắn cũng bất đắc sĩ mà, mọi người đều biết hiện tại hắn chỉ là đan sư cấp 1 thôi. Nếu như 3 ngày sau đột nhiên biến thành đan sư cấp 2, nhất định sẽ có người nói này nói nọ. Cho nên hiện tại hắn phải bắt đầu luyện linh đan cấp 2 trước mặt mọi người. Đợi 3 ngày sau sẽ danh chính ngôn thuận mà làm bài kiểm tra, đến lúc đó dù hắn qua được cũng có thể nói là do may mắn, trùng hợp các loại. Triệu Trần cũng biết chuyện này, trên thực tế lúc trước ông ta cũng nghĩ qua rồi.

cộng thêm với việc chất lượng linh thảo không cao cho nên linh đan luyện được chỉ có thể dùng chữ kém để hình dung, hơn nữa tỷ lệ nguy hiểm của linh đan hạ phẩm vẫn cao tới 35%. Nhưng qua nhiều lần rèn luyện của Du Tiểu Mặc, tỷ lệ nguy hiểm của linh đan cũng được giảm xuống đến 15%, tuy không thể so sánh với linh đan thượng phẩm hắn luyện được lúc trước, nhưng đối với linh đan hạ phẩm mà nói, đã khá tốt rồi, có ít người cho dù sống cùng cực cả đời cũng không mua nổi một viên linh đan thượng phẩm. Cảm khái xong, Du Tiểu Mặc liền ra khỏi phòng. Chỉ còn lại một ngày, hắn bắt đầu học cách đi chung quanh trao đổi cùng các sư huynh đệ, thật đúng là bị hắn hỏi được không ít tin tức có ích. Bởi vì ngày mai là buổi kiểm tra cho nên những sư huynh đệ nhập môn cùng lúc với hắn đều tỏ vẻ rất hồi hộp. Bài kiểm tra ngày mai sẽ quyết định tương lai của họ mà không lo lắng không được. Du Tiểu Mặc đã là đan sư cấp 2, thực ra thì hắn không lo lắng lắm, chỉ là đối với việc đệ tử của ba ngọn núi lớn đều làm bài kiểm tra cùng một chỗ có chút bất ngờ mà thôi. Trần sư huynh, vì sao cả ba ngọn núi lớn đều phải kiểm tra một chỗ? Du Tiểu Mặc nhìn sang một vị sư huynh ngồi bên cạnh chậm rãi mà hỏi. Trần sư huynh quay đầu lại, vừa thấy người hỏi là Du Tiểu Mặc vốn chẳng muốn trả lời, nhưng thấy những sư huynh đệ khác ở xung quanh đều mở to hai mắt nhìn mình, đành phải nói. Quy định này vốn là lão tổ của đan hệ chúng ta quy định, ý là muốn thúc đẩy ba ngọn núi lớn có cơ hội trao đổi gia tăng tình cảm, nhưng dần dà, buổi kiểm tra này đã đánh mất mục đích ban đầu, biến thành trận đấu để so tài giữa ba ngọn núi. Vị Trần sư huynh này lúc trước cũng cùng luyện tập sức mạnh linh hồn với Du Tiểu Mặc trong thạch thất, cuối cùng còn bất cần làm nổ bay lô đỉnh. Lúc ấy, đối với việc Du Tiểu Mặc thoáng cái đã thành công, Trần sư huynh chẳng vui vẻ gì cho lắm, về sau còn thấy hắn được ngũ sư huynh khen ngợi, trong lòng càng không thích Du Tiểu Mặc, rồi lại nghe nói hắn còn được Khổng Văn Thu làm đồ đệ, cái cảm giác không thích trong lòng đã biến thành khó chịu. Chỉ là sau lần đó gã rất ít khi nhìn thấy Du Tiểu Mặc, hiện tại gặp lại hắn, trong lòng vẫn có chút bất mãn, nhưng trên mặt chẳng có cảm xúc gì. Trần sư huynh, theo lời ngươi nói, nếu như biểu hiện kém, chẳng phải là bị mất mặt trước tất cả mọi người. Lần đầu Du Tiểu Mặc biết được sự mâu thuẫn giữa ba ngọn núi, tình hình vẫn luôn như thế này, đến cuối cùng, thậm chí quan hệ giữa Đô Phong và Thiên Phong còn có khả năng biến thành mâu thuẫn không thể hòa giải, việc này đối với nội bộ phái Thiên Tâm vô cùng bất lợi. Đương nhiên, đặc biệt là ngươi đó, Du sư đệ, ngươi còn là thân truyền đệ tử của Khổng sư thúc, nếu ngươi mất mặt trước nhiều người như vậy, hậu quả khó mà lường được đấy. Lúc Trần sư huynh nói đến Du Tiểu Mặc, trên mặt nhiều hơn một chút hả hê khó phát hiện. Thật cảm tạ sự quan tâm của sư huynh, ta sẽ cố gắng. Du Tiểu Mặc cười đáp lại. Ai thèm quan tâm tới ngươi chứ, Trần sư huynh hứ một tiếng. Tuy đã nhận được tin tức mà mình muốn, nhưng Du Tiểu Mặc cũng không đi ngay mà còn ngồi lại nói chuyện với mọi người một lát. Buổi tối có một vị sư huynh tới thông báo cho Du Tiểu Mặc buổi kiểm tra ngày mai sẽ tiến hành vào giờ tị, là 9 giờ sáng, mời mọi người tập hợp tại Linh Thảo Đường trước giờ tị. Tiễn vị sư huynh kia đi, Du Tiểu Mặc liền đóng cửa đi ngủ, hắn không luyện đan nữa, dù sao một buổi tối cũng chẳng làm nên chuyện, huống hồ cũng đã lâu rồi hắn không nghỉ ngơi một cách bình thường. Buổi tối Lăng Tiêu cũng không tới tìm hắn, có lẽ là bận, bởi vì sáng hôm sau tỉnh lại cho đến khi tập hợp xong, Du Tiểu Mặc cũng không thấy Lăng Tiêu xuất hiện. Lần này người dẫn họ đi kiểm tra là Khổng Văn. Tuy những đệ tử ở đây đều mới chỉ nhập môn nửa năm, nhưng khi tất cả tập trung lại, số lượng hề không ít đều là máu mới của ba ngọn núi lớn, cho nên Khổng Văn cũng rất xem trọng. Đan sư hội đường là đích đến của chuyến đi này. Đan sư hội đường là kiến trúc có tạo hình kỳ lạ nhất của phái Thiên Tâm, bề ngoài của nó giống như một cái lô đỉnh màu đen, nhìn rất quái dị, cửa ra vào đặt hai con sư tử đá uy vũ, hai con ngươi được điêu khắc từ ngọc thạch màu đỏ, dường như đang tỏa ra thứ ánh sáng nhìn thấu lòng người, chỉ liếc mắt thôi liền không dám tìm tiếp. Bên trên khối kiến trúc là một tấm bảng màu đỏ sậm làm từ gỗ đàn hương, tấm bảng khắc bốn chữ đan sư hội đường, thể chữ rất cổ, nét bút cứng cáp hữu lực, nhìn là biết nó được xuất phát từ bàn tay một vị đại sư. Sau khi Khổng Văn trao đổi vài câu với hai thủ vệ canh giữ bên ngoài đan sư hội đường, liền dẫn mọi người vào trong. Du Tiểu Mặc đi sau cùng, ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu kia cảm giác rất uy nghiêm, lại nhìn ngó xung quanh, không thấy người của Thiên Phong hay Phi Phong, có lẽ chưa tới hoặc đã ở bên trong. Đi vào bên trong đan sư hội đường, có một cỗ mùi thuốc nhàn nhạt bay vào mũi thoáng chốc đã làm cho người ta thư thái. Đại sảnh hội đường rất rộng rãi, nhìn sơ qua cũng có thể chứa được hơn 500 người, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài sẽ không ngờ bên trong lại rộng lớn tới vậy, có cảm giác thông thoáng sáng sủa, bên trong đã có rất nhiều người, đang túm năm tụ ba nói chuyện phiếm, đa số đều có tuổi đời rất trẻ, có người còn có vẻ ngoài không hơn 15 tuổi. Lúc nghe được tiếng bước chân, những người kia đều quay về phía cửa ra vào. Nhìn thấy Khổng Văn dẫn đầu, nghi hoặc trong mắt mọi người lập tức đổi thành cung kính. Mặc dù Khổng Văn là người của Đô Phong, nhưng dù thế nào đi nữa lão cũng là một vị đan sư cao cấp, hơn nữa còn là một vị trưởng bối, cho dù họ có coi thường đệ tử của Đô Phong đến mấy thì cũng không có ai dám lộ ra chút sơ hở trước mặt lão. Du Tiểu Mặc không quen biết ai, nhưng những sư huynh xung quanh hắn lại không thế. Nhìn thấy bọn họ, vốn những âm thanh trò chuyện rất rôm rả nhanh chóng chìm vào yên lặng, sắc mặt mỗi người đều chẳng có chút gì gọi là vui vẻ, Du Tiểu Mặc suy đoán, rất có thể những đệ tử kia là người của Thiên Phong. Một người trung niên râu đen đi ra từ trong đám người, Khổng Văn quay đầu lại dặn các đệ tử đứng nguyên chờ lão, sau đó liền đi tới chỗ người kia. Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng nhận ra người này, lão là Mặc Cốc, là trưởng bối của Thiên Phong mà hắn gặp lần đầu tiên xuống núi, một đan sư cấp 5. Khổng sư huynh, sao lần này ngài lại đích thân dẫn người tới Tiêu sư huynh đâu? Mặc Cốc chắp tay hành lễ với Khổng Văn, bối phận của lão thấp hơn Khổng Văn cho nên phải hành lễ. Khổng Văn chỉ gật đầu hờ hững. Hắn tình cờ có việc bận cho nên lần này ta dẫn người, thời gian sắp bắt đầu rồi chứ, sao Phi Phong còn chưa tới? Tiêu sư huynh là một trong hai vị sư thúc hắn gặp ở lần tam đường hội thẩm kia, lúc trước đều là vị tiêu sư thúc này đưa người tới kiểm tra, lần này lại đổi thành Khổng Văn cho nên Mặc Cốc mới cảm thấy kinh ngạc. Vừa mới nói xong, ngoài cửa lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Khổng Văn và Mặc Cốc đồng thời nhìn sang, người dẫn đầu đúng là phong chủ của Phi Phong, Chu Vũ, râu ria màu muối tiêu, khuôn mặt đôn hậu, rất có dáng vẻ của một người hiền lành, cũng là đan sư cao cấp như Khổng Văn, uy vọng không hề nhỏ, nhưng cảm giác tồn tại lại cực kỳ thấp, đây cũng là lý do vì sao lúc Thiên Phong và Đô Phong đánh nhau chí chóe, Chu Vũ luôn trở thành người đứng giữa hòa giải. Nhưng cũng vì cảm giác tồn tại quá thấp cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ có người quên mất sự hiện hữu của lão, không chỉ như thế, đệ tử của Phi Phong cũng ít xuất hiện cực kỳ. Đối với việc là người cuối cùng tới, Chu Vũ lễ phép tỏ vẻ áy náy. Khổng Văn đối với lão xa cách, ngược lại Mặc Cốc thì nịnh bợ lão vài câu. Chu Vũ vuốt chòm râu yêu quý của mình, trên mặt vẫn treo một nụ cười không mặn không nhạt như trước, vừa đúng mực lại không làm cho người khác khó chịu, với tư cách là một người hòa giải, lão thực sự có vài phần bản lãnh. Đã đến giờ, để cho các đệ tử đều tập hợp đi, tiếp theo sẽ tiến hành kiểm tra. Khổng Văn nói với hai người một câu như vậy, sau đó quay người đi về phía đệ tử của mình. Chu Vũ và Mặc Cốc cũng không nói gì thêm, chỉ quay về phía người của mình bắt đầu bố trí công việc. Những đệ tử tham gia kiểm tra lần này đều là những đệ tử nhập môn vào nửa năm trước, có người đã thành đệ tử chính thức, cũng có người vẫn còn là đệ tử ký danh, tuy đãi ngộ khác nhau, nhưng đều được kiểm tra cùng một lúc, đương nhiên cũng có một vài người nhập môn sớm hoặc muộn hơn bọn họ mấy ngày. Khổng Văn gọi tất cả đệ tử tới trước mặt, lão cũng không vì Du Tiểu Mặc là đệ tử thân truyền của mình mà bảo hắn tới nói riêng, chỉ dặn họ những chuyện cần chú ý khi kiểm tra, lúc này mới bắt đầu giúp bọn họ sắp xếp trình tự. Vì tránh hỗn loạn, mỗi đệ tử sẽ được cấp cho một khối lệnh bài, trên đó có khắc một số bất kỳ, lúc kiểm tra sẽ gọi theo số tới lượt ai thì người đó tiến lên. Đồ Phong có tổng cộng 24 đệ tử, số lượng này ít hơn những năm qua vài người nhưng nếu tính bình quân cũng không sai biệt lắm, Thiên Phong và Phi Phong cũng là 24, chỉ là rõ ràng chất lượng nhỉnh hơn Đồ Phong một chút. Du Tiểu Mặc nhận được một khối lệnh bài màu vàng, bên trên viết một số 7. Hắn nhìn Thiên Phong và Phi Phong đứng ở phía đối diện, theo thứ tự là lệnh bài màu đỏ và màu xanh, hiển nhiên là để phân biệt đệ tử từ ba ngọn núi. Người chủ trì kiểm tra hôm nay là một lão già của đan sư hội đường, lão già thấy mọi người đều đã có lệnh bài, lúc này mới tuyên bố bắt đầu kiểm tra, theo tiếng lão già vang lên, mặt đất bắt đầu rung động, trong khoảnh khắc liền có 9 bệ đá được đưa lên từ dưới đất. Chương 95, kiểm tra 2. Bệ đá rộng nửa mét, cao 1 mét, không khác biệt mấy với bệ đá mà Du Tiểu Mặc từng thấy trong thạch thất. Chỉ là bệ đá ở đây cao hơn 1 phút, 9 bệ đá có nghĩa là mỗi lần sẽ kiểm tra 9 người, tất cả đệ tử ở đây cộng lại là 72 người, vừa vặn chia thành 8 lần, không nhiều cũng không ít. Ngay sau đó, vị lão già kia bắt đầu gọi số thứ tự trên lệnh bài của mọi người, phàm là số nào được gọi đều phải bước lên đứng trước bệ đá, bởi vì chỉ có 9 bệ đá, bình quân mỗi ngọn núi sẽ có 3 người kiểm tra một lần. Rất nhanh, nhóm đầu đã được gọi lên, 3 người Đô Phong đứng ở 3 cái bệ đá ngoài cùng bên phải, 6 người khác Du Tiểu Mặc không nhận ra, chỉ là người của Thiên Phong rất dễ phân biệt bởi vì đầu họ đang ngẩng lên cao, rất chi là cao, vẻ mặt còn mang theo vài phần kiêu ngạo. Sau đó, một thanh niên cầm một cái đồng hồ cát để trước mặt mọi người. Bên trong đồng hồ đều là cát mịn, bị thanh niên quay ngược lại để lên bàn, cát đang dò xuống từng chút một, đây là đồ vật dùng để tính thời gian của phái Thiên Tâm, sau khi cát trong đồng hồ chảy hết có nghĩa là thời gian kiểm tra của nhóm một chấm dứt. Bây giờ Du Tiểu Mặc mới biết, thì ra kiểm tra cũng có giới hạn thời gian, cũng may mà hắn đã chuẩn bị đầy đủ, bằng không cũng sẽ bị cái đồng hồ cắt này làm cho phân tâm, hắn đã thấy có mấy vị sư huynh đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ kia. Sau khi bắt đầu tính thời gian, 9 vị đồng môn liền cầm lấy linh thảo đã được đặt sẵn trên bệ đá. Lúc một hạt cát cuối cùng chảy xuống, nhóm một đã kiểm tra xong, 9 viên linh đan, từng viên đều được cầm lên phía trước để kiểm tra, bởi vì không phải tất cả linh đan đều có thể thành hình, có một số viên còn xuất hiện sự cố trong khi dung hợp, làm cho linh đan báo hỏng, cho nên còn cần kiểm tra xem linh đan có hiệu quả hay không. Du Tiểu Mặc đứng ở tít phía sau, hoàn toàn không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra ở phía trước, đành phải nhón nhón mũi chân lên để xem cho rõ. Nhưng khi hắn nhìn rõ ràng thì đã người ta kiểm tra xong mất tiêu rồi còn đâu, 9 vị đồng môn có người hưng phấn, có người thất lạc, cũng có người gần như đã muốn bật khóc, mà cái vị nhìn như sắp khóc kia chính là sư huynh ở Đô Phong. 3 vị đệ tử trở về chỗ, Khổng Văn lạnh nhạt nói vài câu an ủi cổ vũ, sau đó cũng là thời gian kiểm tra của nhóm 2. Xem người khác luyện đan là một việc khá buồn tẻ, nhưng cũng rất có lợi, có thể quan sát thủ pháp cùng động tác của người khác khi luyện đan, học hỏi kinh nghiệm, đây cũng là một chuyện tốt, ít nhất Du Tiểu Mặc đang ló đầu ra ngó đến say sưa. Nhóm thứ 2 xong đến lượt nhóm thứ 3, cũng là số 7 đến số 9. Du Tiểu Mặc xác nhận miếng lệnh bài có số 7 trên tay, lúc nghe lão giả đọc tới số 7 ổn định lại tâm trạng sau đó đi cùng hai vị sư huynh khác tới đứng trước bệ đá số 7, nhìn gần mới thấy trên bệ đá còn được bày rất nhiều đồ vật. Chính giữa bệ đá là một cái lô đỉnh màu đen, phía trước lô đỉnh để mấy cây linh thảo tổng cộng có 2 phần, đều là nguyên liệu luyện ra một loại linh đan, ý là nếu dùng hết linh thảo rồi mà vẫn chưa luyện nổi một viên linh đan, như vậy được tính là thất bại. Du Tiểu Mặc cầm linh thảo lên đánh giá, phát hiện những cây linh thảo này đều là nguyên liệu để luyện uẩn khí đan. 3 tháng bế quan, hắn đã luyện ra rất nhiều loại linh đan, loại uẩn khí đan này cũng nằm trong số đó, chỉ là không nhiều trừ lần đó ra, 3 ngày trước hắn nhận được linh thảo từ chỗ Triệu Sư Bá cũng bao gồm nguyên liệu của uẩn khí đan cho nên ấn tượng với nó khá sâu. Uẩn khí đan là loại linh đan cấp 2 đặc biệt nhất, vì nó là linh đan phụ trợ cho tu luyện giả cấp thấp đột phá, có một vài tu luyện giả lúc đột phá có thể bởi vì linh lực chưa đủ mà thất bại. Lúc này liền cần tới uẩn khí đan, bởi vì dược lực của nó sẽ chuyển hóa thành một dòng linh khí, phụ trợ tu luyện giả tiếp tục quá trình tấn cấp. Nhưng điểm này không phải là chỗ đặc biệt của nó. Điểm đặc biệt của nó là yêu cầu đối với đan sư cao hơn bất cứ loại linh đan cấp 2 nào, số lần rèn luyện cũng chỉ cho phép nhiều chứ không được thiếu, dược lực nhất định phải tinh khiết, nếu quá nhiều tạp chất như vậy viên linh đan kia chẳng khác nào bị hỏng. Đương nhiên loại độ khó này không là gì với Du Tiểu Mặc, hắn rất dành việc rèn luyện, mỗi viên linh đan ít nhất cũng phải rèn luyện hơn 2 lần mới chịu dừng tay, ngoại trừ lần luyện tay đầu tiên. Có điều lúc hắn nhìn nguyên liệu của các vị sư huynh khác, lại phát hiện ra đều là linh đan cấp 2 đơn giản, lúc trước hắn có nhìn lão giả phân phối linh thảo cho người ta, hình như là tùy thời phân phối, xem ra hắn khá xui xẻo cho nên mới được phân cho loại linh đan khó như thế này. Du Tiểu Mặc liếc nhìn đồng hồ cát ở phía trước vừa mới bắt đầu dò cắt lập tức không chút hoang mang bỏ linh thảo vào trong lô đỉnh. Qua 2 lần kiểm tra trước hắn cũng xác định được thời gian cụ thể của đồng hồ cát, thực ra một lần cắt chảy bằng 30 phút luyện một viên linh đan mà phải dùng tới 30 phút đối với hắn lúc này là quá xa xỉ, dùng tốc độ của hắn bây giờ trong nửa giờ hắn có thể luyện gần 10 viên linh đan. Người quan sát rất nhiều, nhiều đến nỗi hơn một nửa ánh mắt đều rơi vào trên người Du Tiểu Mặc. Chỉ là sự chú ý của Du Tiểu Mặc đã tập trung hết vào bệ đá cho nên không phát hiện có nhiều người đang nhìn mình tới vậy, đa số đều đang chờ xem hắn bẽ mặt. Du Tiểu Mặc không hề biết mình bây giờ nổi danh cỡ nào. Trong đám người, một thiếu nữ xinh đẹp nhìn Du Tiểu Mặc mà cười lạnh. Cô nàng đúng là Thang Vân Kỳ, Thang Vân Kỳ đã là một đan sư cấp 3, đáng lẽ không nên xuất hiện ở nơi này, nhưng ai bảo nàng là con gái trưởng môn chứ, nhờ vậy mà thủ vệ không ngăn nàng lại, cuối cùng nàng cũng trà trộn thành công. Thang sư muội, ta thấy tên Du Tiểu Mặc kia chết chắc rồi. Hắn chỉ là một tên đệ tử mới nhập môn nửa năm, tuyệt đối không có khả năng luyện được uẩn khí đan, mà cho dù có luyện ra được cũng nhất định là tử đan, phải biết uẩn khí đan có yêu cầu rất cao nha. Tử đan chính là linh đan chết, hoàn toàn vô dụng. Thang Vân Kỳ chuyển động đôi môi đỏ tươi, lạnh dùng nhếch mép. Cái ta muốn không chỉ là làm hắn luyện đan không được, ta còn muốn hắn bị bẽ mặt, như vậy mới có thể tiết được mối hận trong lòng ta. Đúng vậy, dám hại Thang sư muội bị thái thượng. Sư thì kia chưa nói hết câu đã bị Thang Vân Kỳ âm tàn liếc một cái, lập tức không dám hé miệng nữa. Những người khác nhìn vẻ mặt gay gắt của Thang sư muội đều ngậm chặt miệng, tuy không nói, nhưng trong lòng mọi người đều biết còn không phải chuyện 3 tháng trước Thang Vân Kỳ bị thái thượng trưởng lão tát sao. Những người có mặt ở đây đều chứng kiến khuôn mặt sưng vều của Thang sư muội, bộ dáng kia muốn bao nhiêu xấu thì có bấy nhiêu, khẳng định không ít người hả hê, chỉ là chẳng ai dám mở miệng nói trước mặt nàng. Bởi vì có một vị sư muội không cẩn thận lỡ miệng trước mặt nàng, kết quả đã bị Thang Vân Kỳ hủy dung. Sự việc ấy không bị làm dùm beng, bởi vì vị sư muội kia sợ Thang Vân Kỳ sẽ tiếp tục trả thù mình, không dám kể cho sư phụ. Rất nhiều người biết chuyện này, mà họ cũng ngày càng cảm thấy sợ Thang Vân Kỳ. Tất cả mọi người cảm giác từ sau sự kiện kia Thang sư muội càng ngày càng trở nên âm tàn. Đại sư huynh, theo đệ thấy tiểu sư đệ của huynh có chút không ổn. Phía ngoài đoàn người, một nam tử cao lớn thu tầm mắt đang nhìn đám người Thang Vân Kỳ lại quay sang nam nhân anh tuấn bên cạnh thì thầm một câu. Chu Bằng, từ khi nào ngươi cũng học được nhiều chuyện rồi. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn. Nam tử kia đương nhiên là Chu Bằng, đã xuất quan được 2 tháng. Sau khi Chu Bằng xuất quan, khí thế đã khó kiềm nén. Ngũ quan lúc trước mang theo mấy phần thật thà, vậy mà giờ còn có thêm một phần khôn khéo. Đặc biệt là ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ lóe lên một tia sáng. Nghe được câu hỏi của Lăng Tiêu, Chu Bằng gãi gãi đầu, khuôn mặt cười ngây ngô thoạt nhìn vô cùng phúc hậu, nhưng rồi lại lộ ra một chút láo cá. Đại sư huynh, không phải là vì đệ lo lắng cho tiểu sư đệ sao? Đệ xem bộ dáng của Thang sư muội, với tính tình của cô nàng, chắc chắn có chuyện gian lận rồi. Gian lận? Hừ, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, chỉ là khi ánh mắt rơi vào trên người Du Tiểu Mặc đang chăm chú luyện đan, trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Ta tin tưởng vào năng lực của tiểu sư đệ, hắn sẽ không để ta phải thất vọng. Lòng tin này cũng có lý có cứ, cả y đã tận mắt nhìn quá trình phát triển của Du Tiểu Mặc. Bằng năng lực hiện tại của hắn, linh đan cấp 2 không thể làm khó hắn được, trừ khi Thang Vân Kỳ dám dùng linh đan cấp 3 giả thành linh đan cấp 2, nhưng có cho tiền nàng cũng chẳng dám làm vậy. Đến lúc bị phát hiện, người mất mặt không chỉ có mình nàng, mà còn có Thiên Phong, thậm chí là phụ thân của nàng. Chu Bằng muốn nói huynh tin tưởng hắn quá rồi đấy, nhưng thấy vẻ mặt kiên định của đại sư huynh, liền nuốt lại vào trong lòng. Lúc này Du Tiểu Mặc lại bị nan đề dưới mắt làm khó rồi. Nguyên nhân là lúc hắn luyện được một nửa quá trình, đột nhiên phát hiện dưới đáy lô đỉnh có một khe nứt. Khe nứt kia không lớn, nhưng ngay khi sức mạnh linh hồn được rót vào, vết nứt càng ngày càng lớn hơn, sắp dạn khắp đáy lô đỉnh. Mãi lúc sắp chuẩn bị dung đan, Du Tiểu Mặc mới phát hiện ra, đây không phải lần đầu tiên hắn gặp phải loại hình huống này, nhưng mà khe nứt bây giờ quá lớn, chỉ cần động tác của hắn hơi mạnh một chút, lô đỉnh hoàn toàn có khả năng nổ tung. Du Tiểu Mặc do dự một lát, rốt cục vẫn phải rút tay ra. Động tác này lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Ban đầu thấy hắn chuẩn bị dung đan, mọi người còn có chút ngạc nhiên, bởi vì động tác của hắn rất nhanh, lúc người khác vẫn còn rèn luyện thì hắn đã dung đan rồi. Hiện tại thấy hắn bỏ cuộc dù bất ngờ nhưng rồi lại cảm thấy thế này mới là bình thường chứ, ai cũng nghĩ hắn nóng vội cho nên mới làm hỏng, vậy là chấp nhận thất bại rồi. Du Tiểu Mặc yên lặng giơ tay về phía lão giả. Trưởng lão, lô đỉnh của con hư mất rồi. Chương 96, kiểm đan. Nghe được câu này, tất cả đồng loạt nhìn về phía Du Tiểu Mặc đầy kinh ngạc. Vốn muốn nhìn hắn bị bẽ mặt, lúc này Thang Vân Kỳ nhíu chặt mày lại, sắc mặt âm u khó đoán nhìn chằm chằm vào lô đỉnh của Du Tiểu Mặc, trong mắt đang thiêu đốt lửa giận hừng hực, bàn tay nắm chặt tới mức đỏ bừng, có thể thấy nàng tức giận tới mức nào. Vị trưởng lão kia nhẹ nhàng nhướng mày, lập tức đi tới, lạnh nhạt nói, hỏng ở đâu? Du Tiểu Mặc lật lô đỉnh lại, cuối cùng chỉ vào khe nứt như mạng nhện răng khắp đáy, đúng là ban đầu chỉ có một cái khe nhỏ, nhưng bởi vì động tác luyện đan của hắn, khe nứt không chịu được phụ tải mà mở rộng ra. Trưởng lão nhíu mày, dứt khoát lệnh cho người ta cầm một cái lô đỉnh tới, chỉ là nguyên liệu vì lô đỉnh mà bị hỏng, lão cũng không bảo người khác lấy thêm một phần nữa. Nhận lấy lô đỉnh từ tay vị thanh niên kia, Du Tiểu Mặc cố ý kiểm tra lô đỉnh ngay trước mặt gã, cuối cùng phát hiện không có vết nứt nào, mới thả lỏng, hắn không muốn lần luyện đan này lại phát sinh sự cố nữa, nguyên liệu cũng chỉ còn một phần, nếu cũng hỏng thì hắn sẽ thi trượt luôn đó. Thanh niên cúi đầu, giống như không thấy động tác của hắn, lúc đi qua bên người lão giả, bước chân mất tự nhiên dừng lại một chút, đợi lúc gã về chỗ cũ, dường như hốc mắt đã đỏ lên. Du Tiểu Mặc thở phào một hơi, thực ra hắn cũng không muốn khác người quá mức. Nhưng sự việc lần này không phải do hắn, nếu như lô đỉnh thật sự nổ tung, rất có thể sẽ lan đến hai vị sư huynh bên cạnh, ví như họ là người của Thiên Phong thì hắn đã chẳng thèm quan tâm làm gì, có trách thì trách bọn họ xui xẻo ấy, nhưng trong hai người lại có một vị là sư huynh ở Đô Phong. Hắn không phải thánh mẫu, cũng chẳng rảnh mà quan tâm tới người khác. Có điều là, nếu hắn làm hại vị sư huynh này trượt bài kiểm tra, hắn dám cam đoan sau khi trở về sẽ bị chết đuối trong nước miếng cho coi, vị sư huynh kia cũng sẽ đem nguyên nhân thất bại đổ thừa cho hắn, mà hắn thì chẳng muốn gánh chịu cái hậu quả này, cho nên đành phải bỏ dở. Bởi vì chuyện này, cát trong đồng hồ đã vơi hơn một nửa.

Du sư huynh, chúc mừng ngươi nha. Du Tiểu Mặc đang nhìn viên linh đan trên tay có chút mê mẩn, đột nhiên nghe được câu này, kinh ngạc nhìn sang, lúc này mới phát hiện hóa ra lại là đồng hương Giang Lưu, từ sau khi giải đấu ở Trung Mạch kết thúc, hắn cũng chưa từng gặp cậu ta, không nghĩ hai người lại ở cùng một nhóm. Du Tiểu Mặc nhìn viên linh đan trong tay Giang Lưu cũng cười nói, Giang sư đệ ta cũng phải chúc mừng ngươi rồi, xem ra ngươi đã qua được bài kiểm tra. Giang Lưu dí dỏm thè lưỡi, mừng rỡ nói, Du sư huynh, những lời này đợi kiểm đan sau rồi hãy nói với ta đi, như vậy ta sẽ càng vui hơn. Tuy nói vậy, nhưng sự vui sướng trong lời nói của Giang Lưu rất rõ ràng. Bởi vì chỉ còn hai người họ chưa kiểm tra cho nên cả hai đều cùng đi tới trước mặt lão giả. Giang Lưu đem viên linh đan mình luyện ra cung kính dâng lên. Viên linh đan màu lam nhạt lăn trong lòng bàn tay Giang Lưu tản ra một mùi thuốc nhàn nhạt. Lão giả là một vị đan sư cấp 6, tuy thực lực không cao như Khổng Văn, nhưng bản lãnh giám định linh đan thì ít ai sánh nổi, cho nên phàm là linh đan được lão giám định đều không có người nào dám hoài nghi. Chỉ thấy lão nhận lấy viên linh đan trong tay Giang Lưu, một đôi mắt nhìn như đục ngầu nhưng lại cực kỳ khôn khéo bình tĩnh đánh giá viên linh đan trên tay, khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ nhàn nhạt vui mừng, sau đó hào sảng tuyên bố, làm khí tán, rèn luyện hai lần, linh đan trung phẩm trong hạ phẩm ta tuyên bố, đệ tử Thiên Phong Giang Lưu thông qua. Vừa dứt lời, nguyên một đám đệ tử Thiên Phong lập tức phát ra một tràng tiếng hoan hô. Bởi vì tài liệu bị hạn chế cho nên linh đan các đệ tử luyện được đều chỉ là linh đan hạ phẩm, nhưng mặc dù là linh đan hạ phẩm, bởi vì số lần rèn luyện khác nhau chất lượng cũng sẽ khác nhau cho nên nếu linh đan được rèn luyện một lần sẽ là hạ phẩm trong hạ phẩm, rèn luyện hai lần là trung phẩm, hơn ba lần thì chính là thượng phẩm. Chỉ là bây giờ trong các đệ tử chỉ phổ biến rèn luyện một lần cho nên đối với việc Giang Lưu không những rèn luyện hai lần mà còn thành công, cái thành tích này được coi như nổi bật. Tâm trạng Giang Lưu lúc này cực kỳ kích động, trong mắt không tự chủ được lộ ra chút kiêu ngạo, mãi tới khi nhớ ra bên cạnh vẫn còn có một Du Tiểu Mặc, lúc này mới che giấu chút kiêu ngạo kia, quay sang Du Tiểu Mặc vừa cười vừa nói. Du sư huynh, tiếp theo tới lượt ngươi rồi. Chương 97, làm náo động. Làm khí tán là một loại linh đan có tác dụng tăng thực lực của tu luyện giả. Loại linh đan này là loại mà Du Tiểu Mặc luyện nhiều nhất trong 3 tháng bế quan, phải có chừng 150 viên, độ khó của nó gần như ẩn khí đan, cũng là một loại linh đan cấp 2 hiếm có, bởi vì trong một khoảng thời gian ngắn nó sẽ làm tăng thực lực của tu luyện giả, tác dụng phụ là kiệt sức một canh giờ. Mặc dù có tác dụng phụ nhưng vẫn khiến cho tu luyện giả đổ xô theo. Sở dĩ Du Tiểu Mặc luyện nhiều lam khí tán như vậy cũng bởi vì hắn chuẩn bị đem xuống núi bán lấy tiền. Nhưng hắn vẫn rất bội phục Giang Lưu, sớm biết cậu ta cũng là một thiên tài, nhưng trong nửa năm ngắn ngủi có thể trở thành đan sư cấp 2, thậm chí còn có thể luyện được lam khí tán, quả nhiên mạnh hơn các sư huynh đệ khác nhiều rồi. Nghe được lời của Giang Lưu, Du Tiểu Mặc mỉm cười, sau đó đưa linh đan tới trước mặt lão giả. Lão giả nhận lấy viên linh đan, là một màu đỏ nhạt rất đẹp, vẻ mặt vẫn luôn lạnh nhạt của lão đột nhiên ngơ ngác một chút sau khi nhìn đến viên linh đan trên tay, hai mắt nheo lại cũng mở to, ngạc nhiên liếc nhìn thiếu niên trước mắt nói, viên uẩn khí đan này thật là ngươi luyện. Du Tiểu Mặc bị hỏi sững sờ một chút, không phải hắn luyện chẳng lẽ còn có người khác luyện sao? Đương nhiên hắn cũng không dám hỏi như vậy, sau khi sửng sốt qua đi mới nhẹ gật đầu. Thưa trưởng lão, đúng là đệ tử luyện. Lão giả vuốt tròm râu trắng đen xen kẽ, vẻ mặt nghiêm túc lúc này nở một nụ cười vui mừng, chút vui vẻ này khá rõ ràng, đọng ở từng nếp nhăn trên khuôn mặt lão giả, đột nhiên trở nên sinh động hơn, nhìn cũng biết là một nụ cười phát ra từ trong lòng. Giang Lưu đứng bên cạnh nhìn rõ mồn một, thậm chí là mọi người đứng xem đều rối rít cảm thấy kinh ngạc. Tuy buổi kiểm tra mới bắt đầu không lâu, vẫn có rất nhiều đệ tử đều chưa làm kiểm tra, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy lão giả lộ ra nụ cười vui vẻ tới vậy, điều này không phải nói rõ, viên linh đan mà tên đệ tử gọi là Du Tiểu Mặc luyện được không hề đơn giản sao. Giang Lưu cắn môi, ánh mắt tối tăm khó hiểu nhìn khuôn mặt từ đầu tới cuối đều chẳng biểu lộ cảm xúc gì của Du Tiểu Mặc. Quần khí đan, rèn luyện hai lần, linh đan trung phẩm trong hạ phẩm ta tuyên bố, đệ tử Đô Phong Du Tiểu Mặc thông qua. Lão giả nói xong câu đó, liền đem linh đan trả lại cho Du Tiểu Mặc, đồng thời gật đầu tán thưởng. Không tồi, tiếp tục cố gắng, nhớ lấy không kiêu không ngạo. Du Tiểu Mặc cố gắng kiềm chế kích động, thật vui vẻ nhận lại linh đan. Tả trưởng lão, đệ tử sẽ cố gắng, nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Được tốt, tất cả đã xong rồi, tiếp theo là tới nhóm 4, những người có số thứ tự sau đều đi lên trước. Lão giả nhẹ phất tay, sắc mặt lại trở về như lúc đầu, bình tĩnh tới chẳng có chút cảm xúc nào. Du Tiểu Mặc quay người đang muốn đi, Giang Lưu đột nhiên âm dương quái khí mà nói một câu. Chúc mừng ngươi, Du sư huynh. Du Tiểu Mặc quay đầu lại, đã thấy Giang Lưu tươi cười với mình, vẻ mặt vô cùng sáng lạn, phảng phất như cái cảm giác ban nãy chỉ là ảo giác của hắn vậy, liền mừng rỡ đáp lại, ta cũng muốn chúc mừng ngươi, Giang sư đệ, thôi ta đi trước nha. Giang Lưu nhìn bóng lưng của hắn, thời gian dần qua nụ cười sáng lạn kia cũng vụt tắt, quay trở lại đứng cạnh các đệ tử Thiên Phong. Du Tiểu Mặc vừa tới nơi đã nhận được những lời chúc mừng nhiệt liệt của các sư huynh đệ, ngay cả Khổng Văn cũng hào phóng khen ngợi hắn hai câu, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn vài phần, không còn phát ra cái cảm giác khó tiếp cận nữa. Người đệ tử này không làm cho lão thất vọng, không uổng lão đầu phá lệ thu hắn làm đồ đệ. Du sư đệ, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy nha, ngay cả bẩn khí đan cũng luyện được, lại còn rèn luyện hai lần, mạnh hơn cả vị Giang sư đệ kia rồi, đúng là tăng thể diện cho Đô Phong chúng ta. Đúng vậy, nhưng mà không nghĩ tới ngươi lại nhận phải uẩn khí đan, ta nhớ hình như uẩn khí đan là loại linh đan cấp 2 khó nhất đó. Giang sư đệ của Thiên Phong cũng nhận được Lam khí tán, khá khó luyện, nhưng mà thời gian hắn luyện dài hơn Du sư đệ nhiều, độ khó cũng ít hơn của Du sư đệ, vậy mà thời gian hai người luyện xong chẳng chênh nhau là mấy, chỉ cần so sánh như vậy cũng thấy Du sư đệ quá mạnh. Cuối cùng Đô Phong chúng ta cũng có một ngày được hãnh diện. Ha ha, các ngươi xem kìa, mặt đám Thiên Phong sao mà thúi quá nha. Các loại âm thanh hưng phấn cùng hả hê liên tiếp vang lên, bình thường Khổng Văn sẽ không mặc kệ bọn họ không biết lớn nhỏ như vậy, nhưng bây giờ lão lại chẳng có chút phản ứng gì, giống như chẳng hề nghe thấy tiếng đàm luận sau lưng, hành vi ngầm đồng ý này lập tức khiến cho các sư huynh đệ càng hăng máu hơn. Chỉ là bọn họ càng vui vẻ thì sắc mặt mấy đệ tử Thiên Phong phía đối diện càng khó coi, cái này gọi là phong thủy luân chuyển. Du Tiểu Mặc cười bất đắc dĩ, hắn thật không ngờ như vậy cũng có thể làm náo động, vốn hắn chỉ lo lắng tốc độ luyện đan quá nhanh sẽ gây sự chú ý cho nên cố ý chậm lại, mãi tới khi thời gian gần hết mới luyện thành. Về phần hai lần rèn luyện, hắn cho rằng những người khác cũng luyện như vậy, cho nên mới bỏ qua lần rèn luyện thứ ba, bây giờ mới biết thì ra hắn quên tính thời gian mình phải làm hai lần. Lần kiểm tra này chỉ yêu cầu các đệ tử luyện ra một viên linh đan có thể sử dụng được, còn chất lượng ra sao chỉ là phụ. Nói cách khác, mặc kệ ngươi rèn luyện mấy lần, chỉ cần không phải tử đan thì có thể thông qua, cho nên đa số đệ tử vì tránh sự cố hoặc thời gian không đủ, bọn họ chỉ rèn luyện một lần. Còn Giang Lưu là vì vô cùng tự tin vào bản thân, cho nên mới chọn rèn luyện hai lần, điều này mới dẫn tới suýt nữa đã không đủ thời gian, đúng là cũng gây ra một trận náo động nhỏ, nếu không phải nhiều hơn một người gọi là Du Tiểu Mặc, người làm náo động đợt kiểm tra lần này hẳn phải là Giang Lưu. Ở ngoài cửa, Lăng Tiêu nhìn Du Tiểu Mặc được các sư huynh đệ vây quanh, khẽ cười quay người rời khỏi đan sư hội đường. Chu Bằng còn tưởng y sẽ đi tới chúc mừng tiểu sư đệ, lúc phát hiện y quay người rời đi, vội vàng đuổi theo. Đại sư huynh, sao đã đi rồi? Huynh không qua chúc mừng tiểu sư đệ vài câu hả? Đệ cảm thấy nếu huynh xuất hiện, hắn nhất định càng vui vẻ hơn. Lăng Tiêu nghiêng người nhìn Chu Bằng, nở một nụ cười mà không giống cười, y không nghĩ Du Tiểu Mặc sẽ vui vẻ, tên kia nhất định sẽ lại cho là y chuẩn bị bắt buộc hắn làm chuyện gì đó mà hắn không muốn. Nhưng mà không sao, dù sao vẫn còn nhiều thời gian lắm. Lăng Tiêu đi rồi, Du Tiểu Mặc tranh thủ lúc sự chú ý của mọi người chuyển qua chỗ khác nhìn thoáng qua cửa ra vào, vẫn không thấy được người mà mình muốn gặp nhất, trong lòng vô thức dâng lên một cảm giác thất lạc, tuy đôi khi hắn rất không chào đón Lăng Tiêu, nhưng mà bây giờ hắn thực sự hy vọng có thể chia sẻ với y tin vui này đầu tiên. Sau 3 canh giờ, buổi kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc. Du Tiểu Mặc nhìn xuống, 24 đệ tử của Đô Phong có 15 người được thông qua, cái số lượng này hẳn là không tệ, bởi vì nụ cười trên mặt sư phụ chưa từng tắt. Về phần Thiên Phong và Phi Phong, theo thứ tự là 19 và 14, cả ba ngọn núi lớn cộng lại có 48 người thông qua. Con số này ít hơn những năm qua một chút, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì bây giờ có thể tìm được hạt giống tốt đã rất ít, các môn phái lớn càng cạnh tranh càng gay gắt, chỉ cần chậm chân một chút thì mấy hạt giống tốt đã bị cướp sạch rồi. Nhưng mà Du Tiểu Mặc cũng bởi vậy mà nhìn ra sự chênh lệch giữa Đô Phong, Phi Phong và Thiên Phong. Tuy bề ngoài Đô Phong và Phi Phong chỉ kém Thiên Phong có 4, 5 người mà thôi, nhưng điều này cũng đủ để chứng tỏ thực lực của cả ba ngọn núi, hiển nhiên là Thiên Phong cao hơn một tầng. Nếu như hàng năm Thiên Phong đều dùng tỷ lệ này mà tuyển đệ tử, vậy không cần vài năm, nhân số của Thiên Phong nhất định sẽ vượt qua Đô Phong và Phi Phong rất nhiều, cũng may phái Thiên Tâm không hạn chế việc các tiền bối xuống núi thu đồ đệ, đại khái cũng dựa vào điểm này nên tỷ lệ nhân số giữa ba ngọn núi lớn mới có thể cân bằng. Sau khi trở lại Đô Phong, Khổng Văn để cho 9 đệ tử thất bại đều thu dọn đồ tới tìm Tiêu sư thúc sẽ vì họ mà sắp xếp chuyện sau này, sau đó lưu lại một mình Du Tiểu Mặc, lệnh cho những người khác đều giải tán. Tiểu thất à, xem ra vi sư đã xem thường ngươi rồi. Khổng Văn đứng bước qua lại trong phòng một lúc đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc rồi nói một câu như vậy.

hư vô sẽ len lỏi qua lỗ thủng trong cảnh hư vô chui vào cơ thể người đang thề, sau đó bám vào trên linh hồn của hắn, nếu như tu luyện giả phá vỡ lời thề, hư vô sẽ tranh thủ sơ hở chui vào trong linh hồn của hắn, trở thành một tâm ma, như giỏi trong xương, mãi tới khi người kia bị hủy diệt mới thôi. Du Tiểu Mặc nghe mà sợ hãi tới nổi da gà, dùng sức xoa cánh tay một cái. Chẳng lẽ không có cách nào chiến thắng được hư vô sao? Lăng Tiêu cười cười, nói không có, chỉ có dựa vào ý chí của mình cố gắng chiến thắng hư vô, mới có thể thoát khỏi nó vĩnh viễn, chỉ là sau khi thoát khỏi hư vô rồi lại có một lợi ích cực lớn. Lợi ích gì? Ánh mắt Du Tiểu Mặc sáng lên, vội vàng hỏi. Lăng Tiêu nhìn đôi mắt lấp lánh của hắn, đột nhiên trong lòng có chút ngứa ngáy rồi, nheo mắt lại, chỗ tốt chính là, về sau thề thì không cần sợ hư vô nữa, mỗi lần ngươi lập lời thề sẽ xuất hiện hư vô khác nhau, nhưng hư vô xuất hiện sau sẽ nhỏ hơn lúc trước, như vậy thì có phá lời thề cũng chẳng sao. Tốt như thế sao? Vậy Du Tiểu Mặc mừng rỡ nói ra. Đúng thế đó, ngươi muốn thử một chút không? Lăng Tiêu nở một nụ cười gian trá, nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Du Tiểu Mặc xem xét nét mặt của y, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng xua tay, cười hì hì nói ta đùa thôi. Chương 99, hạt giống huyết khế. Nếu có thể dễ dàng chiến thắng hư vô, như vậy tu luyện giả cũng chẳng cần phải sợ hãi nó đến thế. Chỉ là những người biết đến sự tồn tại của hư vô, đếm ngón tay mà tính tìm khắp đại lục Long Tường không nhất định có thể tính ra nổi 5 người, cho nên những lời mà Lăng Tiêu nói cho Du Tiểu Mặc không chỉ khác hẳn với Khổng Văn, mà còn càng chuyên sâu hơn. Mặc dù Khổng Văn rất hiểu biết về lời thề, nhưng lão cũng không biết sự tồn tại của hư vô cho nên chỉ có thể nói do Du Tiểu Mặc những việc ở bề nổi, đây cũng là chuyện rất nhiều người cũng biết. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Du Tiểu Mặc một lúc lâu, nhìn tới mức Du Tiểu Mặc bắt đầu lúng túng mới không tiếp tục trêu chọc hắn nữa. Tuy cũng có người đã thắng được hư vô, nhưng loại người này cũng giống như sự tồn tại của Lông Phượng Sừng Lân, ngàn vạn người cũng chưa chắc có thể tìm ra một người, cho nên đừng ôm hy vọng chiến thắng hư vô làm gì. Vậy ta phải làm sao mới thoát khỏi hư vô được? Du Tiểu Mặc ấp úng hỏi. Không thể nào trốn thoát khỏi nó đâu. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Không có cách nào trốn được. Vậy ta đành phải cam chịu chúng chiêu sao? Du Tiểu Mặc mất bình tĩnh, hắn cảm giác hình như Lăng Tiêu đang đùa giỡn hắn, nói loanh quanh đều không nói vào trọng tâm. Khóe miệng Lăng Tiêu bỗng dưng lộ ra một nụ cười có thể gọi là dịu dàng. Du Tiểu Mặc sợ hãi kêu một tiếng, lập tức không dám than vãn nữa, cúi đầu, rụt cổ một cái. Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia xảo trá, nắm tay Du Tiểu Mặc rồi kéo hắn đến bên cạnh mình, một tay ôm eo hắn, thân mật cọ cọ vào cổ hắn hai cái, sau đó mới khẽ nói. Có ta ở đây, làm sao có thể để cho ngươi trúng chiêu được. Những lời này nói rất nhẹ nhàng, không hề kiêu ngạo nhưng giọng nói thì sặc mùi tự tin, có một sự kiên định không thể dung chuyển. Không biết vì cái gì, lúc Du Tiểu Mặc nghe được câu nói này, trong lòng bỗng sinh ra một sự phóng khoáng không cách nào diễn tả được, tuy rằng sự phóng khoáng này không phải của hắn. Vậy phải làm sao? Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái. Lăng Tiêu ôm hắn, hai tay còn bận rộn sờ loạn trên người hắn, đột nhiên bật cười, vậy phải xem ngươi có tin tưởng ta hay không, cách này không khó, chỉ cần ngươi để cho ta gieo vào cơ thể ngươi hạt giống huyết khế, để cho hạt giống bám vào tận cùng trong đầu ngươi, tiếp xúc với linh hồn, đợi lúc ngươi thề, khoảnh khắc mà hư vô sắp bám vào linh hồn ngươi, hạt giống huyết khế sẽ tự động thôn tính nó. Du Tiểu Mặc cảm thấy cách này thật sự vô cùng kỳ diệu, lập tức cẩn thận hỏi thăm. Hạt giống huyết khế là cái gì? Hạt giống huyết khế có thể nói là tương đương với hạt giống tinh thần của ta, cho nên ai bị ta gieo hạt giống vào người đều sẽ bị ta quản chế. Lăng Tiêu mỉm cười chậm rãi nói ra, cảm nhận được người trong ngực thoáng cái đã cứng đờ, cười càng tươi hơn, nhưng mà khác hẳn với khôi lỗi, chỉ cần không phản bội ta, hạt giống huyết khế của ta cũng sẽ không nuốt sạch linh hồn ngươi. Nuốt sạch linh hồn? Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, cái này cũng quá kinh khủng rồi đó. Tiểu sư đệ, những lời này không phải hù dọa ngươi đâu. Lăng Tiêu ghé vào lỗ tai hắn thì thầm, khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái này mà gọi là biện pháp tốt hả, rõ ràng là để hắn nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác thì có tuy cách bị quản chế khác nhau, nhưng cuối cùng hắn vẫn sẽ là người bị trói buộc. Lăng Tiêu cười ha ha, sao nào, nghĩ kỹ muốn chọn cái nào chưa? Du Tiểu Mặc lo lắng đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên quay đầu lại cầm tay Lăng Tiêu, vẻ mặt đầy hy vọng, thăm dò, Lăng sư huynh, cái hạt giống huyết khế kia có thể thu hồi phải không, nếu là do ngươi gieo xuống, vậy ngươi cũng có thể lấy lại, đúng không? Lăng Tiêu bị đôi mắt tròn xoe kia nhìn chằm chằm, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Tiểu sư đệ, nhìn không ra mới có 3 ngày thôi mà ngươi đã thông minh lên nhiều rồi. Những lời này, là đồng ý với lời nói của hắn phải không? Du Tiểu Mặc cười hì hì, hắn cũng mới nhớ ra thôi, huống hồ trong phim không phải đều có tình tiết như vậy sao, hơn nữa hắn vốn rất thông minh có được không? Lăng Tiêu cũng cười đáp lại hắn, nhưng ánh mắt kia còn nhiều hơn một chút gian trá giảo hoạt, y sẽ kiên quyết không nói cho Du Tiểu Mặc biết, thực ra y căn bản chẳng có ý định thu hồi lại hạt giống huyết khế. Tuy sự thật đúng như Du Tiểu Mặc nói, Lăng Tiêu có thể thu hồi hạt giống bất cứ lúc nào y muốn, nhưng chỉ cần y không tận lực thúc đẩy hạt giống nảy mầm, thì đối phương sẽ chẳng có việc gì. Huống hồ, hạt giống huyết khế cũng không hoàn toàn như lời y nói, ít nhất nó có một công dụng rất quan trọng, đó chính là bảo vệ Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc quá yếu, mà y thì không thể luôn luôn ở bên cạnh hắn. Cho nên ngộ nhỡ một ngày nào đó hắn xảy ra chuyện gì, mà y lại không ở bên cạnh, hạt giống huyết khế sẽ cứu hắn, cũng có thể triệu hoán y bất cứ lúc nào bất kể ở đâu, báo cho y biết Du Tiểu Mặc đã gặp nạn rồi. Về phần tại sao y lại quan tâm tới Du Tiểu Mặc như vậy, thậm chí không tiếc mà lưu lại hạt giống huyết khế trên người hắn, chỉ có thể nói là bị tình cảm chi phối mà thôi. Lăng Tiêu không có khả năng cứ ở lại phái Thiên Tâm mãi được, cho nên tương lai nếu y muốn đi, y cũng sẽ mang theo Du Tiểu Mặc, đã chắc chắn sau này sẽ phản bội phái Thiên Tâm, y không hy vọng Du Tiểu Mặc sẽ bị phái Thiên Tâm trói buộc, cho nên dù Du Tiểu Mặc không tìm tới y cũng sẽ đích thân tìm tới tận cửa. Lăng sư huynh, vậy bao giờ thì chúng ta bắt đầu? Giọng nói của Du Tiểu Mặc tràn đầy mong đợi. Hắn không biết chính xác lúc nào sư phụ sẽ gọi mình qua, cho nên việc này phải dự phòng càng sớm càng tốt. Nghe được câu này, sự vui vẻ trên nét mặt Lăng Tiêu càng rõ ràng hơn, cũng mơ hồ có chút chờ mong, liếm liếm môi nói, hiện tại bắt đầu luôn đi, người cứ nhắm mắt lại. Du Tiểu Mặc tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn rất nghe lời nhắm mắt lại. Lăng Tiêu duỗi ra ngón tay như ngọc chậm rãi sờ lên gò má trắng nõn của Du Tiểu Mặc, trên môi lộ ra một nụ cười khẽ, nhóc con, có thể làm cho ta đem hạt giống huyết khế tương đương với 1/10 sức mạnh của mình giao cho em, rốt cuộc là vận may của em hay là vận may của ta đây, hy vọng em sẽ không để cho ta thất vọng, ha ha. Trong nháy mắt Lăng Tiêu đã xếp đặt một tầng kết giới, sau khi làm xong động tác này y liền nhắm mắt lại, nơi khóe mắt bỗng nhiên dần hiện ra một ấn ký hỏa diễm tươi đẹp, chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay, như ẩn như hiện ở đuôi mày, đẹp đẽ dị thường. Sau đó, Lăng Tiêu đột nhiên mở mắt, ánh mắt vốn đen huyền phảng phất biến thành một loại bảo thạch đỏ như máu, màu máu diễm lệ, ngẫu nhiên còn hiện lên một tia kim quang, khóe môi đẹp đẽ tà mị nhếch lên, móng tay mọc ra sắc nhọn khẽ nâng chiếc cằm của người trong ngực cúi đầu xuống, chậm rãi hôn lên đôi môi đang run rẩy của người kia, đầu lưỡi mạnh mẽ chui vào trong khoang miệng, trêu đùa cái đầu lưỡi đang không ngừng tránh né kia quấn quýt lấy, nước miếng hỗn hợp không phân rõ, tràn ra khóe miệng Du Tiểu Mặc cuối cùng không chịu nổi, theo khóe miệng chảy xuống đầy dâm mỹ. Du Tiểu Mặc cảm giác mình sắp không thở nổi rồi, lần này tuyệt đối là thật, không phải hắn cố ý nín thở. Ngay lúc hắn không chịu được muốn giãy giụa, nụ hôn khá thô bạo của Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại, ngay sau đó tựa hồ có cái gì lành lạnh từ trong miệng đối phương truyền qua, không đợi hắn kịp phản ứng, vật kia đã trôi theo yết hầu rơi xuống rồi. Cảm giác lạnh buốt khiến cho Du Tiểu Mặc không kiềm chế được mà run rẩy, vừa muốn nói chuyện, cánh tay đang ôm eo của hắn đột nhiên siết chặt, tăng thêm lực đem khoảng cách của hắn và Lăng Tiêu kéo lại thật gần, hai cơ thể dán vào nhau, gần như có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể của đối phương truyền tới nóng rực. Sau đó miệng của hắn lại bị chặn rồi, nước miếng lại lần nữa tràn ra, trước ngực ướt một mảnh. Nụ hôn của Lăng Tiêu không hề dịu dàng, cũng chẳng uyển chuyển, chỉ có mạnh mẽ xông vào, cũng như tính cách của y cường thế mà bá đạo, làm cho Du Tiểu Mặc không thể không múa cùng y, như tán tỉnh, như khẽ cắn, mút lấy, nhiệt độ nóng bỏng tới mức làm cho đôi môi hắn trở nên sưng đỏ cực kỳ. Đầu lưỡi không ngừng đi sâu vào, để cho hắn có cảm giác tới yết hầu cũng đang nóng bừng. Trong thoáng chốc Du Tiểu Mặc giật mình tỉnh lại, dùng hết toàn bộ sức lực đẩy y nhưng cũng chỉ khiến cho thân thể y rời ra một chút mà thôi, cũng may miệng đã hấp được khí, sau khi giữ vững hô hấp, mặt Du Tiểu Mặc đen thui phát hiện hai tay Lăng Tiêu chẳng biết lúc nào đã chui vào bên trong quần áo của hắn. Một tay mân mê trước ngực, một tay khác lại sờ tới sờ lui dưới bụng, mắt thấy cái tay xấu xa kia chuẩn bị lùi xuống dưới, Du Tiểu Mặc sợ tới mức vội vàng hất tay y ra, nắm chặt quần áo ý đồ trốn thoát khỏi vòng tay Lăng Tiêu. Lúc Du Tiểu Mặc chuẩn bị đứng dậy, Lăng Tiêu đã đè hắn lại, cười một tiếng đầy ẩn ý. Tiểu sư đệ, đừng bảo là vớ được món hời giờ muốn chạy chứ. Du Tiểu Mặc, miệng rốt cuộc ai mới hời, rõ ràng hắn đang bị sàm sỡ mà chẳng lẽ còn không cho phép hắn chạy sao. Lăng Tiêu gầy gầy lọn tóc rơi trước ngực, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm môi một cái, chậm rãi cười, tiểu sư đệ, hạt giống huyết khế đã bám vào linh hồn ngươi rồi, nếu như Khổng Văn tìm ngươi, lúc đó ngươi chỉ cần thề là được. Được rồi, tuy bị sàm sỡ, nhưng dù gì cũng đã giải quyết được khó khăn lớn nhất rồi. Nụ hôn kia coi như là trả thù lao cho y đi, Du Tiểu Mặc không có chút tiền đồ nào mà nghĩ. Chương 100, đơn thuốc.